Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe một bộ truyện mới thuộc thể loại Điền Văn Thập Niên Quân Sủng. Bộ truyện có tên là Thập Niên 70 mang theo không gian dị năng, trả thù vị hôn thê cạn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. An Hồng Đậu xuyên thành một cô gái nông thôn, mập mạp, đen đúa, bị vị hôn phu chán ghét, hãm hại cô cùng một người lạ mặt. Tỉnh lại, An Hồng Đậu đành kết hôn tạm thời với người kia. Cả nhà cực phẩm vị hôn phu lúc trước bị cô không ngần ngại ném vào hố phân. Mỗi ngày cô ra sức nhịn ăn, chăm sóc da, khiến người khác nhìn thấy lộ ra ánh mắt hâm mộ. Rời xa tận thế, sống lại ở thời kỳ thập niên 70, làm ruộng săn thú đều gánh hết, ở thời đại nghèo đói này, âm thầm lặng lẽ phát tài, dẫm lên cơn gió xuân cải cách, mở cửa mà phất lên. Chỉ là người chồng tạm thời của cô càng ngày càng kỳ lạ, không giống như trong suy nghĩ của cô lúc trước. Và sau đây, Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Đầu óc choáng váng, cơ thể lắc lư, tê tê dại dại, như thể đang trên mây, lại như thể đang dưới địa ngục. Đây có thể là tác dụng phụ của việc lây nhiễm virus thay ma. An Hồng Đậu cũng không nghĩ ngợi cái gì nhiều, dù sao cô cũng sắp biến thành một thay ma rồi. An Hồng Đậu nhắm mắt, kiên nhẫn chờ đợi, nhưng cảm giác này dường như có chút khác. Vừa kinh ngạc, An Hồng Đậu vừa đưa tay sờ soạn, cảm giác có một vùng nóng bỏng đang nhấp nhô bên dưới tay cô. Trong nháy mắt, một vùng ký ức xa lạ, không thuộc về bản thân đột nhiên bùng nổ, khiến cô cảm thấy đau nhói. Theo từng cảnh tượng như những bức tranh dần hiện ra trong đầu, cuối cùng cô cũng hiểu được hoàn cảnh hiện tại của chính mình. Đúng vậy, cô đã xuyên không, xuyên đến năm 1973 trước mặt thế, tiến vào thân xác của một thôn nữ cùng họ cùng tên. Ký ức vừa lóe lên trong đầu, cô chính là thôn nữ này. An Hồng Đậu là con gái út của nhà họ An, trên cô còn có 4 người anh trai. Bà An gần 40 tuổi mới sinh ra được một đứa con gái, nên rất nâng niu chiều chuộng, cầm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Cũng vì thế, nguyên chủ An Hồng Đậu dưỡng thành tính cách ngang ngược. Không chỉ vậy, trong thời đại, mọi người đều xanh xao gầy gò, thân thể này ăn uống đến mức béo phì, cộng thêm việc suốt ngày chạy nhảy rong chơi bên ngoài, quả thật vừa đen vừa xấu. Bà An nhìn đứa con gái bảo bối sắp hỏng trong tay, trong lòng cũng sốt ruột. 2 năm trước khi nạn đói xảy ra, nhà họ Triệu trong thôn không còn cách nào khác, phải đến nhà họ An xin lương thực. Bà An để mắt tới Triệu Hữu Lương, con trai thứ 3 nhà họ Triệu từ lâu, bèn nhân dịp này đề nghị đính hôn anh ta cho đứa con gái duy nhất của mình. Thấy con gái cũng đã tới tuổi, hôm nay bà lão An liền mời người nhà họ Triệu đến bàn chuyện hôn sự của 2 đứa trẻ. Trước khi hôn kỳ An Hồng Đậu và Triệu Hữu Lương được định ra, Triệu Hữu Lương đã đưa cho An Hồng Đậu một cốc nước, sau đó dẫn dụ nguyên thân tới sào núi. Tất nhiên Triệu Hữu Lương làm vậy tuyệt đối không phải có ý gì với An Hồng Đậu, mà là đẩy cô sang cho người khác nhằm danh chính ngôn thuận từ hôn. An Hồng Đậu không biết Thẩm Tương Tri tại sao lại ở đây, cũng không biết bọn họ thông đồng với nhau hay không. Nhưng sự việc đã ầm ĩ tới nước này, cô lại không phải nguyên chủ một lòng một dạ đặt trên người tên trai nam Triệu Hữu Lương đó. An Hồng Đậu vừa xuyên tới đã tiếp nhận một lượng lớn ký ức không thuộc về mình, suy nghĩ rất hỗn loạn, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ bị người khác lợi dụng. Lợi dụng lúc cô không chú ý, vòng tay rắn chắc của Thẩm Tri Lương ôm lấy cô, sau đó 2 người liền đổi vị trí. Cổ An Hồng Đậu đột nhiên đau nhói, cuối cùng chịu không nổi, ngất liệm. Dù sao nhà chúng ta cũng không thể lấy một đứa con dâu hư hỏng như vậy. An Hồng Đậu và tên thanh niên trí thức vừa mới tới này, ban ngày ban mặt cùng nhau vào rừng nhỏ sau núi. Nhiều người trong thôn thấy như vậy. Hồng Đậu nhà ngươi xấu xí, Hữu Lương nhà chúng ta phải lấy cô ta đã rất thiệt thòi. Bây giờ cô ta không có thân thể trong sạch, muốn hủ lương nhà chúng tôi cưới cô ta. Các người nằm mơ đi. Tiếng cãi cọ ồn ào khiến người ta cảm thấy thật đau đầu. An Hồng Đậu đột nhiên mở bừng mắt, ngồi dậy, đập vào mắt cô là bức tường đất lồi lõm. Cổ đào dữ dội như thể bị thứ gì đó đập vào. Cô nhìn xung quanh, cuối cùng nhớ ra mình đã xuyên không, vội vàng cúi đầu kiểm tra cổ tay. May quá, nốt ruồi đỏ trên tay vẫn còn. An Hồng Đậu cảm nhận sự tồn tại của không gian, lúc này mới yên tâm. Bên trong chứa tất cả vật tư cô đã thu thập được ở thời mạt thế, là vốn liếng để cô sinh tồn. Nếu mất đi, có lẽ cô sẽ khóc đến chết. Ta khinh. Mã Thúy Liên, bà nói ai là đồ hư hỏng? Con gái ruột của mình bị người ta mắng như vậy, bà An đương nhiên không chịu bỏ qua, lập tức chỉ vào mũi Mã Thúy Liên mắng lại. Bà mới là đồ hư hỏng, cả nhà bà đều là đồ hư hỏng. Một đứa chân lỡ loét đầu mương mủ, nói năng không suy nghĩ. Bà An vừa nhảy vừa mắng, đời này mà nói về phương diện mắng chửi người, bà chưa từng sợ ai, liền chỉ tay mắng Mã Thúy Liên mặt mày tái mét. Ôm ngực thở hổn hển, nếu không được Triệu Hữu Lương ở phía sau đỡ lấy, sợ rằng Mã Thúy Liên đã sớm tức giận ngã xuống đất không dậy nổi. Tôi không nói với bà gọi con gái bà ra đây đối chất. Tôi không tin nó đã làm chuyện bẩn thỉu như vậy, còn bị nhiều người trong thôn bắt quả tang. Mà An Hồng Đậu còn mặt mũi gả vào nhà chúng tôi, làm khổ con trai của tôi sao? Mã Thúy Liên cũng biết mình chắc chắn không mắng chửi lại bà An, cũng không dám nói bậy nữa, ngược lại nói ra sự thật. Nhiều người trong thôn đều thấy An Hồng Đậu đã làm gì, mọi người đều biết. Hôm nay nếu nhà họ An các người không đồng ý hủy hồn, tôi liều mạng không cần cái mặt này nữa, cũng phải ầm lên đến xã, đến cán bộ xã, phân xử thử xem, làm chủ cho chúng tôi. Mã Thúy Liên vừa khóc đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, trông rất đáng thương. Bà An thầm kêu không ổn. Nếu nhà họ Triệu thật sự dùng vũ lực, bà thật sự không sợ. Nhưng Mã Thúy Liên lại làm ra dáng vẻ đáng thương, cộng thêm chuyện xảy ra với con gái mình, chắc chắn mọi người đều sẽ thấy thương hại bà ta. Thật ra, xảy ra chuyện như vậy, theo bà thấy, hủy hôn chắc chắn là cách tốt nhất. Cho dù con gái cố chấp gả vào nhà họ Triệu, thì người nhà họ Triệu cũng sẽ không đối xử tốt với cô. Nhưng con gái được bà nuôi dưỡng kiều khí, tính tình lại bướng bỉnh, cô thích Triệu Hữu Lương đã lâu, lúc này hôn mê chưa tỉnh. Nếu bà tự ý hủy hôn, đợi cô tỉnh lại, sợ rằng sẽ ầm ĩ một trận. Mã Thúy Liên khóc rất đáng thương, những người dân trong thôn vây xem bàn tán, không ai không bênh vực nhà họ Triệu. Bà An đảo mắt, đột nhiên trong lòng động đậy. Bà già này, đừng có giả bộ đáng thương trước mặt tôi. Đã nói đến, thì tôi cũng phải hỏi mẹ con của các người cho rõ. Hôm nay, hai nhà chúng ta bàn chuyện cưới xin, con gái tôi đi cùng con trai Triệu Hữu Lương nhà bà. Bây giờ, con gái của tôi xảy ra chuyện, Triệu Hữu Lương lại không bên cạnh. Chắc chắn con trai bà muốn hủy hôn, nhưng không muốn đền bù lương thực cho nhà chúng tôi. Cho nên cố tình bày trò hãm hại con gái tôi sao? Phải nói, bà An thật sự là nói đúng sự tình. Suy nghĩ của mình bị người ta đoán trúng phốc, dù là Mã Thúy Liên hay Triệu Hữu Lương, cả hai đều căng thẳng, trong lòng vô cùng lo lắng. Không được, mục đích của bọn họ hôm nay là hủy hôn, không phải để tranh cao thấp với bà lão An này. Dù sao thì trước tiên phải hủy hôn trước. Bà An, chuyện con gái bà mọi người đều thấy, bà cũng đừng có cãi bướng. Dù sao hôm nay nhà chúng tôi nhất định phải hủy hôn. Còn về số lượng lương thực nợ nhà bà, Mã Thúy Liên hết lần này tới lần khác cố gắng nhịn đau, nhưng dù thế nào cũng không nói ra được mấy chữ, sớm muộn gì cũng sẽ trả. Vài năm trước mất mùa, mọi người đều không có cơm ăn, chết đói không ít. Nhà họ An có nhiều con trai, lại đều đã trưởng thành, sức lao động dồi dào, không nói là dư giả lương thực, nhưng thắt chặt lương quần luôn có thể tiết kiệm được một ít. Còn nhà họ Triệu thì khác, Triệu Hữu Lương là anh cả, bên dưới còn có 6 đứa em chưa thành niên. Đáng tiếc năm đó mất mùa, cộng thêm Triệu Hữu Lương thì Mã Thúy Liên có tổng cộng 7 đứa con. Nhưng đến bây giờ chỉ còn lại Triệu Hữu Lương và một đứa em gái không bị chết đói. 2 năm nay cuộc sống tuy khá hơn chút, không đến nỗi chết đói, nhưng nhà họ ngoài nợ lương thực nhà họ An còn nợ của đội nữa. Nếu không phải thật sự không còn cách nào, lại không đành lòng để đứa con trai còn lại cưới An Hồng Đậu, một người vừa béo vừa xấu lại vừa lười vừa tham ăn, hai mẹ con bọn họ cũng không đến nỗi nghĩ ra chủ ý tồi tệ này. Trước tiên phá hỏng thanh danh An Hồng Đậu rồi hủy hôn, như vậy mới có lý do không trả lương thực cho nhà họ An. Lời đến bên miệng mà Thúy Liên đổi giọng nói: còn về 20 cân lương thực nợ nhà bà, coi như bồi thường cho con trai tôi. Dù sao chuyện này, con trai tôi mới là người bị hại lớn nhất. Cái gì? Con gái tôi ra ngoài một chuyến với con trai bà, các ngươi hại con gái tôi không nói, còn muốn chiếm đoạt lương thực nhà tôi sao? Hôm nay không đánh các ngươi, tôi không phải là người. Bà An già mà khỏe mạnh, cầm lấy gậy bên cạnh xông tới. Bà An lớn hơn Mã Thúy Liên nhiều tuổi, nhưng thân hình khỏe mạnh không kém bà ta một chút nào. Trong lúc nhất thời, Mã Thúy Liên bị bà đuổi chạy khắp sân. Triệu Hữu Lương thấy mẹ mình bị thiệt thòi nhưng lại không dám ra tay giúp đỡ. Bốn con trai nhà họ An lúc này có hai người đang đứng trong sân nhìn hắn chằm chằm. Tư thế này như thể chỉ chờ hắn động thủ là có lý do xử lý hắn. Triệu Hữu Lương lòng nóng như lửa đốt, mài thai vừa quay đầu, anh ta tình cờ nhìn thấy An Hồng Đậu đang đứng ở cửa. Đôi mắt hắn sáng lên nhìn An Hồng Đậu nói: Hồng Đậu, chuyện này xảy ra không ai muốn, nhưng em đã ngủ với tên thanh niên họ Thẩm kia. Cho dù có dây dưa thì cũng nên dây dưa với anh ta, coi như vì tình cảm nhiều năm của chúng ta, coi như anh cầu xin em. Em hãy buông tha cho anh, được hay không? Được. An Hồng Đậu trực tiếp gật đầu, giọng nói to đến nỗi mọi người trong sân đều có thể nghe thấy. Bà An đang đuổi theo đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn An Hồng Đậu không thể tin nổi. Nhưng chỉ trong chốc lát, vẻ mặt ngạc nhiên của bà đã biến mất không dấu vết. Cũng phải thôi, nếu xét về ngoại hình, Triệu Hữu Lương này so với Thẩm Tương Tri thì kém không chỉ một bậc. Con gái đã có chuyện với Thẩm Tương Tri, vậy thì không nghi ngờ nữa, gả cho cậu ta mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng chuyện hôm nay có nhiều điểm kỳ lạ, biết đâu lại là Mã Thúy Liên và con trai tính toán từ trước, để con gái mình mất danh dự, thất thân, cứ thế bỏ qua cho mẹ con hai người, bà lão An cả đời chưa từng chịu thiệt, sẽ không cam lòng. Đúng lúc bà An suy nghĩ, thì lại nghe An Hồng Đậu lên tiếng: hủy hôn thì được, trả lại lương thực cho nhà tôi. Người khác không biết, nhưng An Hồng Đậu lại có toàn bộ ký ức của nguyên chủ, liên hệ trước sau. Chuyện hôm nay rõ ràng là Triệu Hữu Lương dăn bẫy cho cô và Thẩm Tương Tri. 20 cân lương thực cô không thèm, nhưng giống như bà An nghĩ, cứ thế bỏ qua mẹ con hai người mất hết nhân tính này không thể nào. Có thể nói, họ đã lấy mạng nguyên chủ, 20 cân lương thực này chỉ mới bắt đầu. Khi An Hồng Đậu đồng ý hủy hôn, Triệu Hữu Lương mừng như điên, nhưng khi nghe nói phải trả lương thực, hắn lại như rơi xuống địa ngục. Nhà hắn có lương thực, hắn còn phải tốn công lấy lòng, rồi nghĩ cách bày ra trò này làm cái gì? Triệu Hữu Lương đột ngột tiến về phía An Hồng Đậu, dừng ở khoảng cách rất gần cô, nhỏ giọng đe dọa nói: Hồng Đậu, các người đừng quá đáng, coi như vì tình cảm nhiều năm của chúng ta, đừng trách tôi không nhắc nhở. Chuyện của cô và Thẩm Tương Tri là quan hệ bất chính, bây giờ cô còn có thể bình an ở nhà là vì thôn dân chúng ta thuần phát, không ai đi tố cáo. Nhưng cô đừng có chọc giận tôi, nếu không... Vậy thì anh tố cáo đi. An Hồng Đậu vừa cười vừa nhìn anh ta: tiện thể báo cảnh sát luôn, để cảnh sát đến điều tra mọi chuyện cho rõ. Ban đầu là tôi đi cùng anh, cuối cùng lại ở cùng Thẩm Tương Tri. Lúc cô vừa tỉnh dậy đã tìm cái bát to mà Triệu Hữu Lương đã dùng để múc nước cho cô. Đáng tiếc nó đã được rửa sạch lẫn vào trong đống bát đũa trong bếp. Cô căn bản không phân biệt được cái nào. Nếu không cô trực tiếp cầm cái bát có thuốc báo cảnh sát, còn phải ở đây đôi co với hắn sao? Tuy nhiên An Hồng Đậu cũng tự tin Triệu Hữu Lương tuyệt đối không dám để cảnh sát vào cuộc. Một là hắn làm chuyện mờ ám, hai là hắn cũng không giải thích được rõ ràng nguyên chủ đi cùng hắn. Vậy thì trong khoảng thời gian nguyên chủ ở cùng Thẩm Tương Tri, hắn đã làm gì? Quả nhiên Triệu Hữu Lương trở nên căng thẳng. Không phải chỉ 20 cân lương thực sao? Tôi nhất định trả lại cho cô. Triệu Hữu Lương tức giận nói. Vậy thì tôi chờ, nhưng anh phải nhanh lên chút. Dù sao thì nhà ai cũng khó khăn. 20 cân lương thực không phải số nhỏ. An Hồng Đậu nói. Hữu Lương, còn nói cái gì? Triệu Hữu Lương còn chưa kịp nói thì Mã Thúy Liên đã không cam lòng quát hắn ta. Nếu đã nỡ bỏ 20 cân lương thực, vậy thì hôm nay bọn họ làm trò này để làm gì? Mã Thúy Liên không biết chuyện Triệu Hữu Lương đe dọa không thành, còn bị đe dọa ngược lại. Triệu Hữu Lương lại không muốn tiếp tục dây dưa, đi tới kéo Mã Thúy Liên, nói: Mẹ, nợ tiền trả tiền là lẽ thường. Chúng ta đã vay lương thực của nhà họ. Cho dù Hồng Đậu có lỗi với con trước, thì chúng ta phải trả nợ. Nếu không, cả đời này con trai sẽ không yên tâm. Lúc này, dù là ở cổng lớn hay trên hai bức tường, đều là chật kín người. Nghe Triệu Hữu Lương nói không ai không khen anh ta là người tốt, nhưng hai anh trai nhà họ An lại nổi giận. Triệu Hữu Lương này có ý gì? Muốn khoe khoang nhân phẩm của mình thì bọn họ cũng không quản, nhưng lấy em gái mình làm bàn đạp thì không được. An Hồng Đậu kịp thời kéo bọn họ lại, cười nói: Anh hai, anh ba, bình tĩnh chút. An Hồng Đậu còn chưa biết khuôn mặt này của cô vốn đã đen và béo, béo đến mức mắt có thể chỉ còn khe hở, bây giờ cười như vậy cả trong mắt đều không thấy. Ngay cả người anh trai cùng em gái như hắn cũng không khỏi hơi cay mắt. Triệu Hữu Lương đỡ Mã Thúy Liên bước chân càng đi xa. Anh trai út nhà họ An bất mãn hỏi An Hồng Đậu: Em gái, em ngăn cản anh làm gì? Tên khốn đó đã nói thẳng muốn hủy hôn, chẳng lẽ em còn nhớ thương hắn ta sao? Anh ba, chuyện này ầm ĩ lên sẽ bất lợi cho chúng ta hơn. Mặc dù nguyên chủ là người bị hại, nhưng họ không có bằng chứng. Hơn nữa, nguyên chủ... Không, phải là cô và Thẩm Tương Tri đã thành đôi, hai người bọn họ chưa kết hôn. Chuyện này ầm lên, vốn dĩ không ai có kết cục tốt đẹp. Còn việc trừng trị Triệu Hữu Lương chỉ là chuyện cô giơ tay nhấc chân, không cần vội. Mà Thúy Liên vẫn còn hơi không cam lòng, nhưng dưới ánh mắt của Triệu Hữu Lương, bà cũng ngậm miệng. Mà Thúy Liên cũng là người nổi tiếng hung dữ trong thôn, nhưng bây giờ bà ta chỉ còn một đứa con trai, thêm vào đó Triệu Hữu Lương lại nhiều mưu mô. Ví dụ như chuyện hủy hôn lần này thật ra là do Triệu Hữu Lương nghĩ ra. Vì vậy Mã Thúy Liên vẫn rất sẵn lòng nghe ý kiến của con trai mình. Triệu Hữu Lương đi tới đỡ Mã Thúy Liên bị bà lão An đánh bị thương, nói: Mẹ, con đỡ mẹ về nhà trước. Quay đầu lại, Triệu Hữu Lương lại nói với An Hồng Đậu: Tôi sớm trả lại lương thực cho nhà cô, chỉ mong cô cũng giữ lời, hôn ước của chúng ta coi như hủy bỏ. Yên tâm, trước đây An Hồng Đậu tôi bị mù, nhưng bây giờ đã khỏi rồi. An Hồng Đậu nhướng mày cười tà mị. Tuy nhiên cô lại bỏ qua khuôn mặt vừa béo vừa xấu của mình lúc này, vì vậy nụ cười hiện lên trên mặt đen như mực, trông có phần hơi buồn cười. Ngay cả bà An thương con gái nhất cũng không nỡ nhìn thẳng, quay đầu đi. Nhìn mẹ con Triệu Hữu Lương rời đi, bà Lương vội vàng ra hiệu cho con trai và con dâu, quay đầu kéo An Hồng Đậu vào nhà. Mọi người giải tán đi, không có gì hay ho để xem đâu. Giọng đuổi khéo của An Hồng Cường vang lên trong sân, vở kịch hay đã kết thúc. đúng là không còn gì hay để xem nữa. Những người vốn chặn ở cửa trèo lên tường cũng lần lượt giảm đi, thậm chí ngay cả trên mấy cây đại thụ bên ngoài tường nhà họ An cũng thừa thớt đi mấy người. Người hóng hớt thì không bao giờ thấy chuyện lớn. Anh em An Hồng Cường, An Hồng Lâm nhìn nhau, ai cũng đen mặt. Trong nhà, bà An ngồi trên ghế, kéo An Hồng Đậu ngồi bên cạnh mình, bắt đầu tra hỏi. Con gái, mau kể cho mẹ nghe xem, hôm nay rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nếu thật là mẹ con Mã Thúy Liên và Triệu Hữu Lương hại con, mẹ nhất định sẽ xử lý bọn nó. Bây giờ mới chỉ là năm 1973, theo bên ngoài đang siết chặt, ngoại tình không phải là chuyện tốt. Nếu có người nào tố cáo lên xã, con gái bà sẽ bị cạo đầu bôi vôi rồi diễu phố. Nghĩ tới đây, bà Lão An tức đến nghiến răng nghiến lợi. Bà đã sớm biết Triệu Hữu Lương không phải thứ tốt lành, gầy gò tông teo, mắt chuột mày rậm, trong lúc nào cũng có vẻ toan tính. Lúc này bà Lão An đã quên mất năm xưa chính bà đã dùng lương thực dụ dỗ người ta rồi đính hôn với con gái mình. Lúc này vợ chồng An Hồng Cường, An Hồng Lâm cũng vừa nghe bà An hỏi, ai nấy đều nhìn chằm chằm chờ câu trả lời của An Hồng Đậu, giống như chỉ cần An Hồng Đậu nói một câu chuyện này thật sự là do Triệu Hữu Lương tính toán, họ sẽ lập tức đi giết tên khốn đó. Dưới chú ý của cả nhà, An Hồng Đậu gật đầu. Nguyên chủ đã bị hại chết, dù cô mượn thân xác của người ta để sống thì cũng phải để người ta biết được đứa con của họ đã chịu ấm ức gì. Nhớ tới nguyên chủ, An Hồng Đậu lại có chút buồn bã. Nguyên chủ tuy được nuông chiều tới hư hỏng, tính tình ngang ngược, xấu xí lại béo phì, nhưng được cả nhà cưng chiều như bảo bối mà bây giờ lại chết không rõ ràng. Nghe An Hồng Đậu kể lại sự việc, An Hồng Cường, An Hồng Lâm tức giận đến nổi gân xanh trên tai cũng nổi lên. Hai anh em quay đầu định ra ngoài, An Hồng Đậu vội gọi họ lại. Anh ba, anh tư, hai anh đi đâu vậy? Anh đi giết tên khốn đó. Lúc này An Hồng Cường, An Hồng Lâm đang tức giận, dù có giết Triệu Hữu Lương cũng không hả giận. Bà An mặt mày u ám, rõ ràng biết nếu thật sự giết Triệu Hữu Lương, hai đứa con trai cũng không kết cục tốt, bà cũng không lập tức lên tiếng ngăn cản, có thể thấy cũng tức giận lắm rồi. An Hồng Đậu trợn mắt nói, chỉ vì chuyện hôm nay giết hắn cũng không quá đáng, nhưng vì một tên khốn mà đánh đổi mạng sống của mình thì không đáng. Anh không quan tâm, tên khốn đó dám hại em gái anh, dù không giết hắn cũng phải đánh gãy chân chó của hắn ta. An Hồng Lâm, An Hồng Đậu tuổi tác gần nhau, lại chưa cưới vợ sinh con, ngoài bà An ra thì họ cũng là người thương An Hồng Đậu nhất, đương nhiên không nuốt trôi cục tức này. Nói rồi An Hồng Lâm tức giận nhìn An Hồng Cường. Anh ba, em nhất định phải báo thù cho em gái. Anh nói đi, anh đi hay không? Đi cái gì? Bà An tiến tới tát An Hồng Lâm, tát thật mạnh vào lưng, không hề nương tay. Bây giờ quan trọng nhất là đòi lại công bằng sao? Đồ ngốc này! An Hồng Lâm bị đánh choáng váng, bất mãn nhìn bà An. Mẹ, không phải con vì đòi công bằng cho em gái sao? Mẹ đánh con làm cái gì? Mẹ đánh anh vì anh không có não. Bà An tức đến nỗi thở hồng hộc, quay đầu ngồi phịch xuống ghế. Mã Thúy Liên, mụ già đó nói đúng một câu. Chuyện em gái con và cậu thanh niên họ Thẩm bị nhiều người nhìn thấy, nếu có người tố cáo ra ngoài thì xong đời. Bây giờ nhà chúng ta quan trọng nhất không phải nghĩ cách trả thù Triệu Hữu Lương, mà phải nghĩ cách bảo vệ em gái con. Nghĩ tới đây, bà An lại có chút hối hận vì sự nóng nảy của mình lúc nãy. Nhà chúng ta và người trong thôn cũng không có mâu thuẫn lớn. Những người khác nhiều nhất chỉ xem náo nhiệt rồi nói mấy câu nhàn thoại. Nhưng chúng ta ép nhà họ Triệu trả lương thực đã đắc tội với họ. Bây giờ, chỉ sợ mẹ con Mã Thúy Liên ngấm ngầm chơi xấu, tố cáo chuyện này lên xã. Vậy phải làm sao? Nghe nói có khả năng ầm ĩ lên xã, An Hồng Lâm cũng nóng mắt. Bây giờ con đến nhà chú hai canh chừng, chú hai về thì lập tức bảo chú ấy tới đây một chuyến. Bà An dặn dò con trai út. Ông lão nhà họ An đã mất vì bệnh cách đây 2 năm, may mắn là những đứa con trong nhà đều đã lớn. Còn có một người chú út làm đội trưởng rất chăm sóc gia đình bọn họ, vì vậy cuộc sống trong nhà vẫn tạm ổn. Gặp phải chuyện như vậy, người đầu tiên bà An nghĩ đến có thể giúp được họ đương nhiên là người chú út làm đội trưởng kia. Nhưng hiện tại trong thôn thu lương thực, đội trưởng An Đắc Lai dẫn người đi, con trai cả và con trai thứ của bà An đều đi theo nên đến tận giờ vẫn chưa thấy mặt. Vâng, con đi ngay. An Hồng Lâm chạy ra ngoài. Dặn dò xong con trai út, bà An lại nhìn sang người con trai thứ ba. Bây giờ con tới nhà họ Triệu một chuyến, nói với mụ già Mã Thúy Liên kia, 20 cân lương thực đó nhà chúng ta không cần nữa. Nói xong thấy không ổn, bà An lại nói, thôi đi, hay là để mẹ tự đi, mụ già đó rất xảo quyệt, Triệu Hữu Lương cũng không phải thứ tốt lành, còn không phải đối thủ của mẹ con chúng nó. Vợ của An Hồng Cường tên là Phương Đại Hoa, tính tình nóng nảy không có tâm cơ, nghe thấy mẹ chồng sắp xếp như vậy lập tức nóng mắt. Mẹ, là 20 cân lương thực nhà chúng ta thật sự không cần sao? Không phải tiện nghi cho mẹ con nhà họ Triệu lòng lang dạ sói đó sao? Cũng không phải cô ấy không nỡ từ bỏ 20 cân lương thực, cô ấy chỉ đơn giản là cảm thấy không nuốt trôi cục tức này. Gia đình họ còn phải sống tiết kiệm, 20 cân lương thực thêm chút rau gì đó đủ cho cả gia đình mười mấy người ăn trong nhiều ngày. Nếu không, thì chúng ta có thể làm gì? Chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn Mã Thúy Liên đem chuyện này tố cáo lên xã sao? Bà An cũng lo lắng nói. Chẳng phải người ta vẫn nói quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, dù sao chúng ta cũng phải trấn an bọn họ trước, chờ em gái bọn con giải quyết xong chuyện này rồi xử lý bà già kia sao? Vừa nãy chẳng phải em gái đã nói sao, chuyện hôm nay đều do Triệu Hữu Lương làm, bây giờ bọn họ cũng đang âm thầm sợ hãi, cũng không dám ra ngoài ầm ĩ. An Hồng Cường cao mày nói. Bà An thở dài. Người ta nói chó cùng rước dậu, 20 cân lương thực không phải nhiều nhưng cũng không ít, lỡ như bọn họ không nỡ trả lương thực mà thật sự tố cáo thì sao? Dù sao thì nói thế nào, bà An cũng không nỡ đem con gái mình ra đánh cược may rủi. Bà An ra ngoài, Phương Đại Hoa đảo mắt nhìn quanh, quay đầu cũng định ra ngoài, An Hồng Cường gọi cô ta lại. Nhà đang nhiều chuyện, không ngoan ngoãn ở nhà chạy lung tung làm cái gì? Vương Đại Hoa có một tật xấu, không có chuyện gì liền thích ra ngoài đi dạo. Mấy bà cô tụ tập lại, mồm mép nhanh nhảo, lại thích buôn chuyện. Nhìn tình hình hiện tại, không cần nghĩ cũng biết, trong thôn chắc hẳn là đang đồn thổi chuyện nhà bọn họ. Người ngoài xem trò cũng đành. Vương Đại Hoa, người đàn bà này, chẳng lẽ còn muốn ra ngoài kể chuyện nhà mình? Anh nói chuyện có biết suy nghĩ sao? Gọi là chạy lung tung cái gì? Tôi ra ngoài nghe ngóng tình hình, phải nghe xem trong thôn đồn thổi chuyện này thế nào. Hơn nữa Triệu Hữu Lương dám tính kế em gái chúng ta, tôi phải cho mọi người biết chuyện này không phải lỗi em gái của chúng ta, tránh cho bên ngoài thấy mẹ con họ Triệu đáng thương chứ. Bình thường Vương Đại Hoa không được tính là thông minh, nhưng trong chuyện tìm cơ hội ra ngoài buôn chuyện, cô ta lại rất nhanh nhạy. An Hồng Cường nghe vậy thì thấy cô ta nói cũng có lý. Nói chuyện là một nghệ thuật, có người chết cũng có thể nói thành sống. Vừa khéo vợ hắn không giỏi về phương diện khác, nhưng về khoản buôn chuyện thì lại có năng khiếu. Cả ngày không phải chuyện nhà Đông thì cũng là chuyện nhà Tây, chuyện lớn chuyện nhỏ trong thôn không có chuyện gì cô ta không biết. An Hồng Cường suy nghĩ chút, cúi đầu thầm dặn dò Vương Đại Hoa vài câu, sau đó nói, lần này em phải thể hiện cho tốt, đợi chuyện này qua đi anh nhất định sẽ lên trấn mua đồ ngon cho em. Coi tôi là trẻ con sao? Nói rồi Vương Đại Hoa xoay người, giọng nói thô lỗ nhưng trên mặt lại nở nụ cười có chút nịnh nọt. Bình thường Vương Đại Hoa có hơi không ưa An Hồng Đậu ngang ngược lại hay làm nũng, bản thân cũng từng chịu không ít thiệt thòi từ cô em chồng, nhưng dù sao cũng là em gái của chồng mình, cô ta không thể nào trong lúc này lại giẫm đạp lên người cô. Bà An ra lệnh một tiếng, mọi người bận rộn với công việc của mình, Vương Đại Hoa cũng được An Hồng Cường giao nhiệm vụ, còn hắn chuẩn bị ở nhà khuyên giải An Hồng Đậu. Nhìn khuôn mặt đen sì không chút biểu cảm của An Hồng Đậu, An Hồng Cường do dự không biết mở lời thế nào. Em gái, mọi chuyện tới nước này, cách giải quyết tốt nhất là em và cậu Thẩm nhanh chóng kết hôn đi. An Hồng Cường không sợ Thẩm Tương Tri không chịu cưới An Hồng Đậu, hai người đã có quan hệ vợ chồng, chuyện kết hôn không nhanh chóng giải quyết, nếu cử báo lên thì ai cũng không có kết cục tốt đẹp. Tuy nhiên, nghĩ tới việc em gái mình rất có thể còn lưu luyến tên Triệu Hữu Lương kia, An Hồng Cường liền dụ dỗ. Em xem này, cậu Thẩm kia tuy không được cường tráng lắm, nhưng chiều cao lại hơn Triệu Hữu Lương một cái đầu. Còn về ngoại hình thì cũng hơn Triệu Hữu Lương nhiều. Hơn nữa cậu ta có học thức, lại là thanh niên trí thức từ thành phố về. Biết đâu sau này còn có cơ hội về thành phố. Lúc đó em có thể theo cậu ta, sau này trở thành người thành phố tốt biết bao. Nghĩ vậy, An Hồng Cường thậm chí còn cảm thấy chuyện hôm nay thật sự không phải chuyện xấu mà là chuyện tốt. Nói thật lòng với ngoại hình em gái, ngay cả Triệu Hữu Lương cũng không coi trọng cô, giờ có thể gả cho một thanh niên trí thức từ thành phố về như cậu Thẩm, đó là chiếm được lợi lớn rồi. An Hồng Cường vốn định phát huy tài ăn nói, thế nào cũng phải khuyên em gái từ bỏ tên khốn Triệu Hữu Lương kia, chấp nhận cậu Thẩm. Nhưng vừa ngẩng đầu, hắn đã thấy An Hồng Đậu đang nhìn mình bằng ánh mắt u ám. Đôi mắt tuy nhỏ nhưng đen lấy, cộng thêm khuôn mặt lạnh lùng khiến An Hồng Cường nhất thời không dám mở miệng. Lúc này An Hồng Cường vẫn chưa biết thứ vô hình này được gọi là khí thế. Ầm ĩ cả buổi, nhà mình vẫn chưa cho gà ăn. Em mệt thì nghỉ trước đi, anh ba cho gà ăn. An Hồng Cường tự tìm cho mình một lý do, không muốn thừa nhận rằng đây là bỏ chạy. Đợi ra khỏi cửa, hắn mới nhận mặt, giơ tay nhẹ nhàng vỗ vào hai má của mình. Ghét cái miệng thối này, thật không biết giữ mồm giữ miệng gì cả. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, trong lòng em gái chắc chắn rất khổ sở. Lúc họ tìm đến, em gái đã hoàn toàn hôn mê, không biết tâm hồn và thể xác bị tổn thương đến mức nào. Xem đi, nếu như là bình thường, chịu thiệt thòi lớn như vậy, em gái đã sớm kêu gào, nhưng hôm nay lại từ đầu đến cuối bình tĩnh, thậm chí còn không nói một lời to tiếng. Mà hắn lại không phát hiện ra sự khác thường của em gái, còn ở đây lại nhảy nói những lời không đâu, thật đáng đánh. Tuy nhiên hắn vẫn thật sự cảm thấy không có cách giải quyết nào tốt hơn việc em gái gả cho cậu Thẩm. An Hồng Đậu không nói gì đâu như vậy, thật ra là không dám nói. Cô và Nguyên Chủ vốn là hai tính cách hoàn toàn khác nhau. Nói nhiều, sai nhiều, cho dù có ký ức Nguyên Chủ thì cô cũng không dám chắc rằng mình bắt chước Nguyên Chủ mà không có chút khác biệt nào. Vì vậy tốt hơn hết cứ giữ im lặng để bọn họ cho rằng mình bị tổn thương nên tính tình thay đổi lớn. Trong nhà chỉ có một mình, An Hồng Đậu mới yên tâm quan sát ngôi nhà này. Nhà chính có ba gian thông nhau, gian giữa là phòng khách tiếp khách, hai bên có kéo rèm. Bà An ở gian đông với An Hồng Đậu, vợ chồng anh cả cùng hai đứa con ở gian tây. Bên ngoài có hai gian đông ngang thông với nhà vệ sinh. Gian thứ nhất là của vợ chồng anh hai, gian thứ hai là của vợ chồng anh ba. Bên tây ngoài gian của anh Tư chưa kết hôn còn có mấy đứa cháu trai, còn lại là một gian dùng làm bếp. Bên trong bức tường bao quanh hai bên cổng lớn còn có hai mảnh đất trồng rau. Bên mà bà An ở cùng An Hồng Đậu được coi là gian lớn nhất, nhưng lại bị một kho thóc lớn chiếm một nửa. Căn nhà gia đình này thật sự quá chật chội, nhưng cũng không còn cách nào, thời đại này rất nhiều người đều ở như thế, đặc biệt là những gia đình đông người, có chỗ ngủ có cơm ăn đã là tốt lắm. An Hồng Đậu nhìn sơ qua, chưa đi được mấy bước nhưng cơ thể đã khó chịu vô cùng, đặc biệt là hai chân đau nhức vô cùng, không còn sức lực. Trong đầu An Hồng Đậu lập tức nhớ lại ký ức khi mới xuyên tới, khuôn mặt đen nhẽm không khỏi lộ ra vẻ ngượng ngùng. Cũng không biết Triệu Hữu Lương đã hạ bao nhiêu liều thuốc mạnh, trong đầu cô toàn là hình ảnh Thẩm Tương Tri bị nguyên chủ dùng sức đè ngã, không xóa nhòa được. Chết tiệt! Thật sự xấu hổ chết đi được. An Hồng Đậu không thể ở một mình thêm được nữa. Cô đứng phắt dậy, quay đầu đi ra ngoài. Em gái, em đi đâu vậy? Nhìn bóng lưng An Hồng Đậu đi nhanh như bay, An Hồng Cường vừa bưng vỏ trấu ra đã vội hỏi. Ở nhà bước bối, ra ngoài dạo một chút. Anh ba, không cần lo lắng cho em đâu. An Hồng Đậu không dừng bước, chốc lát đã không thấy bóng dáng. An Hồng Cường muốn gọi cô lại nhưng không kịp nữa. Chuyện hôm nay xảy ra vào buổi trưa, ầm ĩ đến tận bây giờ, người nhà họ vẫn chưa ăn cơm trưa. Quan trọng nhất là chuyện này đang là chủ đề nóng nhất trong thôn, lúc này em gái ra ngoài không tránh khỏi bị người ta chỉ trỏ. Nghĩ vậy, An Hồng Cường vội vàng ném vỏ trấu trên tay xuống đất, chạy đuổi theo hướng An Hồng Đậu. Đợi khi hắn đuổi đến cổng lớn, An Hồng Đậu đã không thấy nữa. Bà An vừa mắng vừa đi về, nhìn là biết chắc chắn là bị Mã Thúy Liên chèn ép. Bà ấy sống đến từng tuổi này mà vẫn chưa từng chịu ấm ức như vậy, nhưng nghĩ tới việc con gái có thể bị người công xã bắt, bà đành phải kiềm nén cơn tức trong lòng. Đại đội trưởng An Đắc Lai vừa về đã nghe An Hồng Lâm kể lại chuyện hôm nay, mặt còn chưa kịp rửa, vội vàng đi theo An Hồng Lâm. An Đắc Lai vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng gào khóc đặc trưng của chị dâu mình. Chú hai, chú về rồi. Chú đi giao lương có một chút. Cô nhi quả mẫu chúng tôi sắp bị người ta bắt nạt chết rồi. An Đắc Đài đau đầu, bốn đứa cháu trai của ông có ba đứa đã cưới vợ sinh con, bên dưới còn có một đàn cháu, đứa nào cũng có thể gánh vác gia đình, còn tính là cô nhi quả mẫu gì chứ. Chị dâu này đúng là biết tìm chuyện cho ông. Lúc trước định gả An Hồng Đậu cho Triệu Hữu Lương, ông đã nói không hợp. Lúc đó anh cả còn sống, hai vợ chồng không ai nghe khuyên. Bây giờ thì hay rồi, xảy ra chuyện không khéo còn mất mạng. Lòng An Đắc Lai cảm thấy đắng chát, nhưng cũng chỉ có thể nhìn xuống. Ai bảo đây là chị dâu và cháu gái ruột của ông chứ? Anh cả mất rồi, ông không chăm sóc cho họ thì ai chăm sóc? Chị dâu, chị đừng kêu nữa. Bây giờ không phải lúc than phiền. Chúng ta phải nghĩ cách giải quyết trước. Giữ mạng cho Hồng Đậu rồi tính tiếp. An Đắc Lai nói. Bà An lập tức ngậm miệng. Bà cũng không phải không biết tính nghiêm trọng của sự việc. Không phải vừa bị Mã Thúy Liên chèn ép quá đáng sao? Chú hai, vậy chú nói, bây giờ chúng ta phải làm sao? Bà đã đến nhà họ Triệu, vốn tưởng rằng 20 cân lương thực đủ để đổi lấy sự bỏ qua của họ, nào ngờ mà Thúy Liên đồ già kia còn dám nhân cơ hội tống tiền, nói rằng phải cân nhắc. Nghe xong sự sắp xếp của bà An, An Đắc Lai không khỏi khen bà đã làm tốt việc từ bỏ 20 cân lương thực. Tình hình hiện tại đúng là không phải lúc tính toán chuyện này. Còn về việc Mã Thúy Liên không chịu buông tha, An Đắc Lai cũng không để trong lòng. Lát nữa tôi sẽ tới nhà họ Triệu một chuyến, tìm chị Triệu nói chuyện tử tế. Ông là đại đội trưởng, việc sắp xếp công việc và tính công điểm trong thôn đều do ông nắm giữ, không sợ mà Thúy Liên không chịu bỏ qua, trừ khi mẹ con bọn họ sau này muốn làm những việc tệ nhất, nhận công điểm thấp nhất. Đúng rồi, còn chuyện này nữa, An Đắc Lai hỏi bà An. Tên thanh niên trí thức ở cùng Hồng Đậu đâu rồi? Không biết, bị thương ở chân. Thằng cả và thằng hai đưa đến bệnh viện thị trấn rồi. Nói tới chuyện này, ngay cả bà An cũng đỏ mặt xấu hổ. Khi bọn họ bị Mã Thúy Liên gọi tới trên núi, con gái bà đã ngất. May là trên người vẫn còn đắp chăn, chỉ là hơi không chỉnh tề. Còn Thẩm Tương Tri kia, quần áo vẫn mặc chỉnh tề, chỉ là bị thương ở chân, nằm trên đất còn thảm hại hơn con gái bà. Vậy có nghĩa khi các người tới trên núi không nhìn thấy Hồng Đậu và Thẩm Tương Tri ở cùng nhau. Nói xong, An Đắc Lai ho hai tiếng, dù sao cũng là cháu gái ruột, nói ra những lời này mặt già ông cũng đỏ bừng. Không có, nhưng tôi đã kiểm tra cơ thể Hồng Đậu, bọn chúng đúng là đã làm rồi. Bà An cũng rất ngượng ngùng, nếu không phải con gái mình thật sự đã thất thân, sau này bà cũng không đến mức thỏa hiệp với nhà họ Triệu. Có làm hay không thì người khác không biết, dù sao bọn họ không tận mắt thấy chuyện đó. Chị dâu, chị cũng thông minh cả đời rồi, sao lại hồ đồ trong chuyện này? Thời điểm nhà họ Triệu ầm ĩ, lúc đó chị nên phủ nhận chuyện Hồng Đậu và thanh niên trí thức họ Thẩm, tùy tiện tìm lý do khác qua loa cho xong. Kết quả thì hay rồi, ngược lại bên họ lại rơi vào thế bị động, bà An mặt đỏ bừng. Lúc đó bà quá nóng mắt cũng không nghĩ tới chuyện này. Chú hai, lúc này đừng nói chuyện khác, chúng ta cứ nói xem bây giờ phải làm sao? Bà An hỏi. An Đắc Lai suy nghĩ một lúc rồi nói. Hồng Đậu đã thất thân, chắc chắn phải gả cho thanh niên trí thức họ Thẩm. Lát nữa tôi về viết giấy chứng nhận, chị đưa Hồng Đậu tới thị trấn để họ làm giấy đăng ký kết hôn. Tranh thủ trời còn sớm, tốt nhất giải quyết xong chuyện này trong hôm nay. Tôi tới nhà họ Triệu nói chuyện tiếp. Nếu chuyện Hồng Đậu và thanh niên trí thức họ Thẩm do bọn họ tính kế, vậy thì chân của cậu thanh niên trí thức họ Thẩm cũng không thoát khỏi liên quan tới nhà họ Triệu. Mưu hại mạng người không phải chuyện nhỏ, mẹ con Mã Thúy Liên cũng không dám không biết điều. Tất nhiên ông là đại đội trưởng, chỉ cần mẹ con họ Triệu còn muốn sống yên ổn trong thôn thì không dám làm quá đáng. Được, đừng nghe chú. Bây giờ tôi đưa Hồng Đậu tới thị trấn tìm Thẩm Tương Tri. Vừa khéo An Hồng Đậu từ bên ngoài trở về, biết được dự định của họ, cô cũng không nói gì. Theo tình hình xã hội hiện tại, hai người ở bên nhau chắc chắn phải kết hôn, nếu không bị phán định là loại giày rách. An Hồng Đậu nghĩ rất hay, cô và Thẩm Tương Tri vốn không quen biết, tất nhiên cũng không thể có tình cảm gì. Trước tiên là một tờ giấy đăng ký kết hôn, đợi vài ngày nữa đi đổi một tờ giấy ly hôn, vừa giải quyết được nguy cơ bị cử báo, vừa có thể khôi phục thân phận tự do, hoàn hảo. Thanh Sơn không phải là một thôn lớn, cả thôn cộng lại cũng chỉ có 40 hộ gia đình, trong thôn cũng không có một nơi làm việc chính thức, vì vậy An Đắc Lai trực tiếp đưa hai người về nhà. Chưa vào cửa đã thấy vợ Miêu Hồng của mình vội vàng muốn chạy ra ngoài, An Đắc Lai cao mày hỏi. Xem bà vội vàng như vậy, đi đâu sao? Thấy mọi người, Miêu Hồng tỏ vẻ phấn khích. Đi nhà họ Triệu. Tôi vừa nghe chị dâu cả về nói, Triệu Hữu Lương ngã vào hố xí, cả người đầy phân, vừa mới được kéo lên. Cái gì? Ông trời mở mắt rồi sao? Bà An trợn tròn mắt rồi lại có chút thất vọng. Sao không để nước phân dìm chết cái tên khốn nạn đó? An Đắc Lai mặt đầy vạch đen, không muốn nhìn người chị dâu có vẻ mặt như đàn bà chanh chua này nữa. Miêu Hồng hứng khởi đi tới hỏi bà An. Chị dâu, cùng đi xem sao? Chuyện tốt như vậy tôi không đi sao được? Bà An vỗ đùi còn hứng khởi hơn cả Miêu Hồng, còn hỏi An Hồng Đậu muốn đi cùng hay không. An Hồng Đậu bình tĩnh lắc đầu, cô mới không đi, chuyện thú vị như vậy cô lười chen vào. Hơn nữa cô chính mắt nhìn thấy Triệu Hữu Lương rơi xuống, cảnh tượng đặc sắc nhất đều đã thấy rồi, bây giờ không còn đáng xem nữa. Không đi cũng được, vậy con bảo chú hai viết giấy cho con trước, mẹ đi xem rồi về ngay. Bà An nói xong kéo Miêu Hồng chạy về phía trước, bà còn vội đưa con gái đi trấn trên, không có thời gian trì hoãn. Nhìn hai người chạy nhanh như bay, An Đắc Lai không có cơ hội ngăn cản, chỉ có thể bất lực lắc đầu. Bà An đúng là đi hóng chuyện, còn chưa đến sân nhà họ Triệu đã ngửi thấy mùi hôi thối xông lên tận trời. Hai người lập tức bịt mũi, bà An đứng trong đám đông nhìn qua khe cửa lớn bên trong, chỉ thấy Triệu Hữu Lương đang đứng trong sân, mấy người cầm xô nước tạt lên người hắn, mùi hôi thối chính là từ người hắn cùng nước phân bị tạt xuống bóc ra. An Hồng Đậu cầm tờ giấy An Đắc Lai viết, thấy bà An cười nói vui vẻ với Miêu Hồng, lúc nói tới chỗ vui vẻ còn vỗ đùi, ngay cả khi đi cũng lắc lư rất vui vẻ. Nhìn thấy cảnh này, trên khuôn mặt nghiêm túc của An Hồng Đậu cũng không khỏi lộ ra vài phần ý cười. Hồng Đậu, cháu không đi xem thật đáng tiếc. Triệu Hữu Lương toàn thân là phân, trên đầu, trong mũi, trong miệng đều nhét đầy, không biết trong bụng đã uống bao nhiêu, cả sân đều hôi thối, phải nói là rất ghê tởm. Miêu Hồng vừa nhìn thấy An Hồng Đậu liền kéo tay cô nói rất hứng khởi. Trên thực tế bà ấy đều nói là phóng đại, dù sao bà ấy và bà già kia cũng không phải người đầu tiên biết chuyện. Thời điểm đi qua thì Triệu Hữu Lương cũng đã xử lý gần xong, cảnh tượng nhìn thấy cũng không phải ghê tởm nhất, thậm chí có rất nhiều chuyện là nghe từ miệng người dân trong thôn xung quanh hóng chuyện. Nhưng bà ấy nói vậy cũng là có mục đích riêng. Ai trong thôn không biết An Hồng Đậu suốt ngày chạy theo sau mông Triệu Hữu Lương, rõ ràng là rất thích hắn. Hôm nay chuyện An Hồng Đậu và thanh niên họ Thẩm cũng không nhỏ, muốn ở bên Triệu Hữu Lương nữa e là không thể nào. Bà ấy nói vậy cũng là để kể lại mức độ ghê tởm của Triệu Hữu Lương, để đứa cháu gái này hoàn toàn từ bỏ ý định. An Hồng Đậu không đẹp, tính tình cũng không tốt, lại thêm được gia đình nuông chiều, nói chuyện đều hết mũi lên trời. Miêu Hồng là thím nhưng thật sự không thích cô, nhưng không thích thì không thích, An Hồng Đậu vẫn là cháu gái ruột của chồng bà, họ mới là người một nhà. Nếu sau khi xảy ra chuyện với cậu thanh niên họ Thẩm, An Hồng Đậu còn đi dây dưa với Triệu Hữu Lương thì người mất mặt vẫn là toàn bộ người nhà họ An. Bà An sống mấy chục năm không phải không nghe ra giọng điệu cố tình phóng đại của Miêu Hồng, nhưng vừa khéo đây cũng là điều bà hài lòng, nên không những không tức giận còn phụ họa. Hai người tôi một câu, ngươi một câu rất vui vẻ, toàn là lời hạ thấp Triệu Hữu Lương. Nói tới chỗ hứng khởi, bà An còn không nhịn được mắng thêm vài tiếng. Nhà vệ sinh nhà Triệu Hữu Lương cũng không lớn, nhưng hắn ta lại lỡ vấp vào thứ gì đó, ngã cắm đầu vào trong, nên bên trong cũng giãy giụa một hồi mới cứu lên được. Hơn nữa vốn là nhịn rất lâu, lại còn bị dội nước lạnh trong sân nửa ngày, lại còn bị mọi người chỉ trỏ, khiến cho nam thanh niên khỏe mạnh ngoài 20 tuổi này cũng không chịu nổi trợn trắng mắt ngất đi. Chuyện này khiến cho bà mẹ Mã Thúy Liên vô cùng lo lắng, mội vàng chạy đến tìm đội trưởng xin giấy đi bệnh viện trên trấn khám. Nhưng chuyện thường không như ý, bà An và Miêu Hồng đang mắng rất hăng say cũng bị Mã Thúy Liên nghe thấy hết. Tiện nhân, bà là đồ đàn bà chanh chua, chỉ biết nói xấu người khác sau lưng, có bản lĩnh sao? Nghe hai người trước mặt hạ thấp con trai mình, trong lòng Mã Thúy Liên lúc này có một loại xúc động muốn vùng lửa, tức giận mắng to vào bóng lưng bà già kia. Tiếng mắng làm bà An giật cả người, quay đầu thấy là Mã Thúy Liên không nghĩ ngợi gì liền đáp trả. Gọi là nói xấu người khác sau lưng thế nào, bà đây là nói trước mặt. Dù sao hai mẹ con các người cũng chẳng phải thứ tốt gì. Tuổi bà An không còn nhỏ, cho dù là người lớn tuổi gặp bà cũng phải gọi một tiếng bà, người gọi thẳng tên bà thật sự không có mấy. Mã Thúy Liên trước đây đều cách sáo gọi một tiếng chị, lần này thật sự bị bà chọc tức, lại thêm vào đó là việc con trai xui xẻo hết chỗ nói, bà ta thật sự không nhịn được, nói lại không được, nhất thời nóng nảy, thế là xông tới đánh bà An. Dưới sự thúc đẩy của cơn giận dữ, động tác Mã Thúy Liên cực kỳ nhanh, nhanh đến mức bà An chỉ thấy bà ta lao về phía mình, muốn tránh cũng không kịp. Ngay khi bà An còn cho rằng mình chắc chắn ngã một cú thì lại thấy cả người nhẹ bẫng, được bế lên trực tiếp chuyển sang vị trí khác. Còn Mã Thúy Liên lao về phía bà không kịp dừng, đột nhiên ngã về phía trước, ngã một cú rất đau. Bà An quay đầu lại nhìn cô con gái có vẻ mặt thận trọng. Đợi khi phản ứng lại, bà vội vàng vỗ ngực như trút được gánh nặng, mừng rỡ nói: Con gái, trước đây mẹ chỉ biết con khỏe, không ngờ thân thủ còn nhanh nhẹn. May quá, Nếu không phải còn kịp thời kéo mẹ thì cú va chạm này của Mã Thúy Liên, bà già như mẹ e rằng phải mất nửa cái mạng rồi. Miêu Hồng cũng hoàn hồn khỏi sự ngây người, há miệng nhưng không nói nên lời. Vừa rồi bà ấy rõ ràng nhìn thấy Hồng Đậu này một tay ôm eo bà An, nhẹ nhàng kéo một cái, chị dâu của bà ấy đã đổi chỗ, nhìn vào thật không giống tốc độ người thường, giống như đã luyện qua vậy. An Hồng Đậu học theo giọng điệu của nguyên chủ, tự phụ hống hách nói: "Cái này tính là gì? Hôm nay con còn chưa ăn no. Nếu con ăn no, sức lực còn có thể lớn hơn nữa." "Con gái của tôi thật lợi hại, hôm nay cũng trễ rồi, đến giờ này còn chưa ăn trưa, nhưng cũng chưa kịp nữa, chúng ta phải lên trấn trước. Con gái, nhịn một chút." Giọng điệu dỗ dành trẻ con đó khiến An Hồng Đậu rùng mình. An Hồng Đậu không biết mình có nên mừng vì sức mạnh trời sinh nguyên chủ hay không, có thể khiến cô hành sự thuận tiện hơn sau này, không cần che giấu võ công của mình quá nhiều. Nhưng bắt cô học theo dáng vẻ nguyên chủ thì thật quá khó. Có trí nhớ là một chuyện, nhưng để bản thân hoàn toàn sống theo tính cách một người khác thì quả là quá dày vò. Sau khi suy nghĩ, An Hồng Đậu vẫn quyết định thay đổi một số thứ cho phù hợp. Con người luôn thay đổi, nguyên chủ trước đây không hiểu chuyện, chuyện của Triệu Hữu Lương cũng có thể coi như chất xúc tác đẩy cô trưởng thành. "Mẹ, con không sao. Với thể trạng này của con, nhịn đói vài bữa cũng không sao. Con chỉ lo cho mẹ, cả đời vất vả lo toan, đến tuổi hưởng phúc rồi mà còn phải lo lắng vì chuyện của con." Bà An trong nháy mắt, mắt đỏ hoe, con gái bà cuối cùng cũng lớn, cũng biết nói những lời ấm lòng. So với tình mẫu tử bên này, mà Thúy Liên bên kia xui xẻo vô cùng. Lúc xông tới dùng quá nhiều sức, sau khi bà An né tránh, bà ta lại không thu hồi được sức, ngã mạnh xuống đất. Mà Thúy Liên chỉ cảm thấy cằm đau nhói, cả người như muốn rã rời, mãi mới khó khăn bò dậy từ dưới đất, sờ vào miệng một mạng máu tươi. Tôi chảy máu rồi." Mà Thúy Liên lúc đầu còn ngơ ngác, lúc nói chuyện cảm thấy miệng không ổn, vội thè lưỡi liếm một cái. Lúc này phát hiện hai chiếc răng cửa hàm trên đã mất, ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu có gió lùa vào. Đây quả là chuyện ngoài ý muốn, khiến bà An và Miêu Hồng nghe thấy tiếng Mà Thúy Liên quay lại nhìn cũng khá đồng cảm với bà ta. Đặc biệt là bà An, tuổi càng cao càng hiểu được tầm quan trọng của răng. Bà cũng đã rụng mất mấy chiếc răng, bình thường ăn uống cũng không thuận tiện. May mà bà rụng bên trong lúc nói chuyện không nhìn ra lắm, không giống Mã Thúy Liên này, hai chiếc răng vừa rụng lập tức khiến cả người trở nên buồn cười. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng mà phản ứng đầu tiên của bà An vẫn là phủi sạch quan hệ trước. "Bà chảy máu liên quan gì đến tôi? Trời đất chứng giám, tôi còn chẳng đụng tới một góc áo của bà." Nhưng cũng đáng đời, nếu bà ta không định chạy tới đánh mình thì cũng không đến nỗi ra nông nỗi này. Mà Thúy Liên tức đến phát điên, cả người run lẩy bẩy. Nhưng tuổi này mà ngã một cái thì không đùa được, người đau miệng đau, nói chuyện cũng không ra hơi. Lúc này có người vội vã chạy tới, liếc mắt thấy cảnh tượng này liền hỏi: "Bà Mã, không phải bà tới tìm đại đội trưởng xin giấy phép sao? Sao lại thành thế này?" Bà An sợ Mã Thúy Liên đổ lỗi cho mình, vội vàng nói: "Bà ta chạy quá nhanh, tự ngã." Lời này cũng không sai, bà chỉ không nói tại sao Mã Thúy Liên lại chạy nhanh như vậy. Người tới cũng có sự hiểu biết của riêng mình. Triệu Hữu Lương đến giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh, thiếm Mã là mẹ, trong lòng sốt ruột chạy nhanh cũng có thể hiểu. Thường thay cha mẹ trên đời, người đau lòng vì con trai quả nhiên vẫn là mẹ già. Thốt lên một câu cảm thán, người tới vội vàng đỡ tới Mã Thúy Liên. "Thím, cháu biết thím sốt ruột, nhưng cũng phải chú ý sức khỏe. Hữu Lương thế này còn cần thím chăm sóc, nếu thím mà ngã ra chuyện gì nữa, nhà này chỉ còn lại một người con gái là Nguyệt Nguyệt, thì làm được gì chứ?" Nhân cơ hội, bà An nắm tay An Hồng Đậu, lặng lẽ chào Miêu Hồng, vội vàng rời đi. Đợi ra khỏi thôn, bà An tiếp tục nói: "Con gái, Hôm nay chúng ta coi như đắc tội nặng với Mã Thúy Liên. Đến trấn phải nhanh chóng tiến hành chuyện kết hôn của hai đứa. Nếu không, mẹ thật sự sợ Mã Thúy Liên sẽ ngấm ngầm phá hoại. Con nghe theo mẹ, An Hồng Đậu nói. Theo trí nhớ, Thẩm Tương Tri trông cũng khá ổn, khí chất lạnh lùng, dáng vẻ nho nhã, vừa vặn nằm trong thẩm mỹ của An Hồng Đậu, kết hôn cũng chưa chắc là chuyện xấu. Nhưng An Hồng Đậu cúi đầu nhìn thân hình vạm vỡ của mình, không khỏi có chút chột dạ. Được rồi, không thể không thừa nhận, đối với cô thì không phải chuyện xấu, nhưng đối với Thẩm Tương Tri có lẽ thật sự không phải chuyện tốt đẹp. Riêng cô nhìn một thân hình như vậy cũng thấy hơi buồn nôn. Huống hồ ở sau núi, Thẩm Tương Tri đã bị nguyên chủ cưỡng ép đè xuống, cũng không biết chuyện giữa trưa có để lại bóng ma gì cho hắn hay không. Nghĩ đến cảnh tượng đó, An Hồng Đậu không khỏi đỏ mặt. Mặc dù người đè Thẩm Tương Tri là nguyên chủ, nhưng người thực hiện hành vi bạo lực lại là cô. Lúc cô mơ mơ màng màng vừa xuyên không tới, cũng không biết mình đang làm gì, chỉ theo bản năng của cơ thể hành động. Cô không biết mình có nên cảm thấy may mắn vì lúc này da mình đen, mặt đỏ cũng không nhìn ra. Thôn Thanh Sơn nằm trong một thung lũng, là một nơi vô cùng hẻo lánh. Muốn ra ngoài, trước tiên phải vượt qua hai ngọn núi lớn mới có thể vào được đường lớn đến trấn. Cũng chính vì vậy, những năm này bất kể bên ngoài loạn lạc thế nào, nơi này vẫn rất thái bình. Tất nhiên điều này cũng không được xây dựng trên cơ sở mọi người trong thôn đều rất đoàn kết. Những vụ xô xát nhỏ nhặt thường ngày cũng không ai xấu xa đến mức phải giết người. Nhưng lần này thì khác, liên quan tới đứa con gái út được bà An yêu thương nhất, cộng thêm việc Mã Thúy Liên và con trai có thể làm ra chuyện đê tiện như hạ thuốc, ai biết bọn họ có thể điên cuồng hơn nữa hay không. Vì vậy, phòng ngừa những phiền phức sau này, cộng thêm việc con gái mình đã như vậy rồi, cũng chỉ có thể nhắm mắt làm liều, bám lấy Thẩm Tương Tri. Trong lòng bà An cũng không phải không lo lắng, con gái mình xấu xí, Thẩm Tương Tri giống như người trên trời, bọn họ cứ thế hầm hở chạy tới để kết hôn, chưa chắc Thẩm Tương Tri đã đồng ý. Nhưng bây giờ cũng không có cách giải quyết khác, bà An chỉ có thể đi từng bước một đến nơi rồi tính tiếp. Trong lòng bà An nặng trĩu, cộng thêm đường đi không tốt, bất cẩn một chút, trượt chân suýt ngã. Mẹ, cẩn thận chút. Mai mà An Hồng Đậu ở ngay bên cạnh, lo bà tuổi cao sức yếu, đi đường núi không tốt nên đặc biệt chú ý hơn chút, cũng kịp thời đỡ bà An mới tránh cảnh tượng bà ngã một cú đau điếng. Từ khi cha con mất, mấy năm nay mẹ chưa ra khỏi thôn, tuổi càng cao chân càng không khỏe, cũng không biết còn sống được mấy năm. Năm nay bà An đã 57, sống ngần ấy năm, trong lòng cũng không có gì hối tiếc. Có điều không yên tâm nhất là đứa con gái được bà nuông chiều lớn lên này. Lúc mới sinh ra, thời cuộc không tốt, lại còn sinh non, cơ thể yếu ớt như mèo. Lúc đó bà đỡ cho bà còn nói không biết nuôi sống được hay không. Bà An, ông An cũng sợ con gái không lớn nổi, từ nhỏ đã chiều chuộng cô bé hơn chút, mọi chuyện đều chiều theo. Không ngờ đứa trẻ này càng lớn càng khỏe mạnh, lại còn trời sinh có sức mạnh lớn, nuôi còn khỏe hơn cả mấy đứa con trai. Vừa vui mừng vừa tiếc nối, đó chính là nỗi lòng của bà An. Nuôi đứa con gái thành một cô gái đen đúa và khỏe mạnh, sau đó lại lo lắng con bé không gả được chồng. Lúc này mới nhân lúc nhà họ Triệu không sống nổi nữa mà định triệu hổ lương cho cô bé. Mặc dù chuyện này là thừa nước đục thả câu, nhưng nói theo lương tâm, nếu không có 20 cân lương thực của nhà họ cộng thêm một số cứu tế thường ngày, chỉ với bộ dạng lười biếng của nhà họ Triệu có lẽ đã chết đói. Đúng vậy, những gia đình khác trong thôn đều không chết đói, tại sao chỉ có nhà họ Triệu chết đói? Chính là vì nhà người họ lười biếng, còn lười đến kỳ lạ, lười đến mức muốn chết. Lúc đầu khi cuộc sống mới khó khăn, những gia đình khác đều vào rừng tìm đồ ăn, chỉ có họ dựa vào việc ăn cơm tập thể mà không nhúc nhích. Sau đó cơm tập thể giải tán, những gia đình khác dù sao cũng có thứ gì đó để nhét bụng. bụng, chỉ có nhà họ Sạch Bông, trẻ con đều chết đói. Nếu không phải con gái mình thật sự không ra gì, bà An cũng không mù mà nhìn trúng gia đình đó. Bà An nghĩ như vậy có vẻ lại hạ thấp con gái mình quá, vội vàng dừng suy nghĩ. Con gái tuy không đẹp nhưng sức khỏe tốt cũng không phải không ưu điểm. Bây giờ nghĩ, thanh niên trí thức kia đẹp trai nhưng trông yếu ớt, thật sự rất hợp với con gái bà. An Hồng Đậu không biết suy nghĩ trong lòng bà An, còn tưởng bà mệt, dứt khoát ngồi xổm xuống trước mặt bà. Mẹ, con rất khỏe. Nếu mẹ mệt thì nằm lên đi, con cõng mẹ đi. Nếu không với tốc độ này, ước tính phải đến nửa đêm, bà An vội từ chối. Đứa trẻ này chỉ toàn làm chuyện ngốc, còn khỏe tới mấy, có thể cõng mẹ già này của con vượt núi lội suối sao? Không phải bà An không tin An Hồng Đậu, mà là đường xa như vậy lại còn phải vượt núi. Cho dù bà không béo cũng phải nặng cả trăm cân, cõng bà vượt qua hai ngọn núi sẽ mệt mỏi tới mức nào. Nói xong bà An nhìn trời, trên mặt cũng có tia lo lắng. Chú hai của con còn nói, tốt nhất hôm nay chúng ta phải định ngày cưới. Bị bà già Mã Thúy Liên kia trì hoãn, mẹ thấy chuyện này thật sự có chút khó khăn. Bà An thở dài, vừa ngẩng đầu liền thấy hai bóng người quen thuộc phía trước. Hồng Đậu, con mau nhìn xem, phía trước có phải chị dâu cả và anh hai của con hay không? An Hồng Đậu vội vàng nhìn lại. Thật sự là vậy, chớp mắt những người phía trước đến trước mặt họ. Mẹ, em gái, hai người đi đâu sao? Anh hai, chị dâu cả, An Hồng Đậu chào hỏi. An Hồng Vệ chính là anh hai của An Hồng Đậu. Mấy người con trai nhà họ An đều cao lớn, tướng mạo cũng không tệ, chỉ có ngoại trừ An Hồng Đậu là một người khác biệt. Bà An và An Hồng Vệ nói về dự định của gia đình. Lâm Thí Hoa là chị dâu cả, chỉ đứng ở một bên, ngoài việc vừa bắt đầu gật đầu với họ thì không nói lời nào nữa. Đối với cô em chồng cả ngày, ngay cả trẻ con trong nhà cũng bắt nạt này, Lâm Thí Hoa thật sự không thiện cảm. Nhưng mẹ chồng và chồng đều chiều chuộng, cô ta cũng chỉ có thể tránh mũi nhọn không vừa mắt cũng không đắc tội. Nhưng hôm nay cô em chồng vẫn luôn không ưa cô ta lại mở miệng gọi cô ta chị dâu cả. Mặc dù giọng điệu lạnh lùng nhưng cũng đủ khiến cô ta kinh ngạc. Đối mặt với sự đánh giá không ngừng của Lâm Thúy Hoa, An Hồng Đậu vẫn đứng thẳng, trên mặt không biểu lộ chút gì. Đây là thói quen cô đã hình thành từ lâu. Thanh niên trí thức thẩm không sao, chỉ là bị thương ở đầu gối. Bác sĩ nói chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là được. Nhưng hai ngày trước, hắn hơi sốt, cộng thêm chuyện này lại là sốt nặng hơn. Bác sĩ để anh ta ở bệnh viện quan sát hai ngày rồi mới trở về. Anh cả đang ở đó trông nom. An Hồng Vệ kể lại chuyện xảy ra ở bệnh viện, nhưng trong đầu An Hồng Đậu đột nhiên hiện ra hình ảnh đầu gối Thẩm Tương Tri bị thương. Nếu trí nhớ của cô không lầm, hình như là do nguyên chủ trong lúc nóng nảy đá vào. Chuyện này thật là xấu hổ. Vậy thì đừng chậm trễ. Thằng hai, thế này đi, mẹ và chị dâu trở về, con đưa em gái tới bệnh viện. Hai đứa trẻ khỏe mạnh đi nhanh, cũng không biết hôm nay chuyện này có kịp hay không. Bà An thúc giục sắp xếp, An Hồng Vệ vừa định nhận lời thì An Hồng Đậu nói: Mẹ, hay là hai người về hết đi, con tự chạy tới đó, rất nhanh sẽ tới thôi. Sao được, con là con gái. Bà An vô thức lo lắng. Mẹ, mẹ quên mất khả năng con gái của mẹ sao? Nếu ngay cả con mà cũng không giải quyết được nguy hiểm thì anh hai đi theo cũng là gánh nặng thôi. An Hồng Đậu cười cười, tiện tay giơ nắm đấm to như quả bưởi, khiến An Hồng Vệ giật mình. Lúc cô đến không ngờ được đường lại khó đi như vậy, nhưng đã đến đây rồi cũng không tiện để bà An một mình về, cô cũng không yên tâm. May mà gặp được hai người An Hồng Vệ, An Hồng Đậu cũng thấy một mình cô đến trấn trên giải quyết vấn đề là tốt nhất. Thấy con gái mình đã quyết định, cũng hiểu tính xấu của cô, bà An biết nói thêm nữa chỉ lãng phí thời gian, đành phải gật đầu. Chỉ là sau khi An Hồng Đậu đi xa, bà vẫn không yên tâm, lớn tiếng hét bảo cô cẩn thận. An Hồng Đậu vẫy tay về phía sau, thậm chí còn không ngoảnh đầu, đi vô cùng thoải mái. Thời Mạc Thế, cô đã đi qua vô số con đường khó đi hơn thế này, cho nên con đường núi trong mắt người khác vô cùng khó đi, dưới chân An Hồng Đậu lại như trên đất bằng. Rất nhanh, cô đã vượt qua hai ngọn núi, đến đường lớn. Tìm nơi vắng vẻ, An Hồng Đậu khó khăn lắm mới tìm được một chiếc xe đạp 28 trong không gian. Xe đã cũ nát rỉ sét, nhưng cô cũng chỉ có thể dùng tạm. Dù sao thì hai bánh cũng chạy nhanh hơn hai chân. Chính cô cũng không biết cái này từ đâu ra. Có thể là lúc trước khi thu thập vật tư khác không chú ý đã thu vào, bây giờ vừa vặn có thể dùng. Vừa mới đạp xe chuẩn bị đi, chị thấy bụng đau quặn, tiếp theo kêu ồn ụt như đánh trống. Buổi trưa vận động cực kỳ tốn sức, cộng thêm không ăn trưa, buổi chiều vật lộn một phen, bụng đã sớm đói đến không chịu nổi. Cũng chính vì hôm nay xảy ra nhiều chuyện nên mới bỏ qua cảm giác đói bụng này. Lúc này thật sự không nhịn được nữa. An Hồng Đậu vô thức muốn lấy đồ ăn từ không gian ra, nhưng vừa cúi đầu đã nhìn thấy đôi chân to bằng cả eo người khác. Cô im lặng một lúc, cuối cùng lặng lẽ lấy một chai nước từ không gian ra, ùn ụt uống nửa chai. Lúc này cuối cùng mới ngăn được tiếng kêu ùn ụt. Kiếp trước cô vốn là người bình thường, cả ngày cuộc sống khổ sở từ sáng đến tối, có lẽ ông trời cũng thương cô. Đầu thời Mạc Thế, cô đã thức tỉnh dị năng hệ mộc và hệ không gian, không giống với dị năng không gian của người khác, không gian của cô có thể mở rộng vô hạn. Hơn nữa, thời gian trong không gian là tĩnh, điều này giúp cô rất nhiều. Ở thời Mạc Thế, khi làm nhiệm vụ, những thứ người khác không coi trọng hoặc là lấy không hết được, cô đều lặng lẽ thu vào. Dù sao thì thay mà tràn lan, một số nơi xa xôi hoặc nguy hiểm, đồ đạc không mang đi được cũng bị thay mà phá hủy, còn không bằng thu vào không gian của cô. Vì vậy trong không gian của cô thật sự không ít đồ, bao gồm cả xe ô tô, xe điện, nhưng cô cũng không dám cứ thế mà lấy ra. Chỉ có chiếc xe đạp thống nhất của thời đại này, đó thật sự là đồ cổ, trong không gian cũng chỉ có một chiếc như thế. An Hồng Đậu đạp xe, chiếc xe đạp thống nhất này dưới thân thể cô trông càng nhỏ bé yếu ớt, cộng thêm cũ nát bị đè đến kêu càng két. Đến khi cuối cùng sắp đến thị trấn, cô cũng mệt đẫm mồ hôi, bản thân cô có thể ngửi thấy mùi chui nồng nặc trên người mình. An Hồng Đậu giật giật khóe miệng, cũng không biết nguyên chủ đã bao nhiêu ngày không tắm, thậm chí còn lượm thượm hơn cả khi cô ở thời Mạc Thế. Nhưng nhìn thời gian cũng không kịp để cô tắm rửa lại, chỉ có thể thu xe đạp vào không gian, vội vàng tiếp tục đi. Nguyên chủ không đến thị trấn được mấy lần, thật sự không biết bệnh viện hướng nào. Nhưng điều này không làm khó được An Hồng Đậu. Cô lấy ra từ không gian hai viên kẹo, có cảm giác thời đại, tìm một đứa trẻ bên đường, hỏi. Em trai, biết bệnh viện ở đâu sao? Biết. Lục Kỳ nhìn chị gái đen và khỏe trước mặt, trong thần sắc đầy sợ hãi, vội chỉ đường cho cô. Ngay bên kia, rẽ phải ở ngã tư tiếp theo là tới. Điều khiến cậu ta không ngờ là, ngay sau khi cậu chỉ đường, chị gái trông có vẻ hung dữ đó lại đưa cho cậu hai viên kẹo. Trong nháy mắt, Lục Kỳ đỏ hoe mắt. Vừa rồi, cậu ta còn tưởng mình sắp bị đánh, cậu ta không biết mình đã bao lâu không được ăn kẹo, nhưng so với bà nội đang bệnh nặng thì bà nội rõ ràng cần hai viên kẹo này hơn. Lục Kỳ vốn định ra ngoài tìm cách kiếm chút đồ ăn về, vội vàng quay đầu chạy về nhà, bỏ kẹo vào bát sứ thô, rồi đổ thêm chút nước hòa tan, lúc này mới đút từng ngụm cho bà nội uống. Còn An Hồng Đậu có Lục Kỳ chỉ đường, thuận lợi tìm thấy bệnh viện. Vì 10 dặm 8 thôn chỉ có một thị trấn như vậy nên quy mô thị trấn Vạn An không nhỏ, bệnh viện cũng không nhỏ. Bây giờ thời cuộc không tốt, nhiều người bị bệnh đều nhịn là nhịn, nếu không phải bệnh nặng thật sự, rất ít người tới bệnh viện. An Hồng Đậu bước vào bệnh viện, có những bệnh nhân rải rác truyền dịch ngồi chờ, còn có những người qua lại vội vàng. Cô chặn một y tá mặc đồng phục màu trắng, hỏi: Chào đồng chí, tôi đến thăm Thẩm Tương Tri, cho hỏi phòng bệnh anh ấy ở chỗ nào? Thì ra là thăm đồng chí Thẩm, vậy cô đi theo tôi. Khi bị An Hồng Đậu chặn lại, y tá hơi căng thẳng, nhưng vừa nghe đến là thăm Thẩm Tương Tri, lập tức nở nụ cười, còn ân cần dẫn đường. Trên đường đi còn hỏi thăm: Đồng chí, cho hỏi cô là người nhà của đồng chí Thẩm sao? Chỉ nói vài câu, họ đã đến cửa phòng bệnh. Qua cánh cửa đang mở, An Hồng Đậu nhìn thấy Thẩm Tương Tri đang nằm bên trong. Quay đầu, An Hồng Đậu nhìn y tá nhiệt tình này, cong môi nhàn nhạt nói: Đồng chí, cảm ơn cô đã dẫn đường, tôi đã đến nơi rồi. Từ đầu đến cuối, cô cũng không trả lời câu hỏi của cô ta. Y tá nhỏ nhìn bóng lưng cô đi vào, hơi nhíu mày, khẽ hừ một tiếng không vui, rồi bỏ đi. An Hồng Binh đang nói tốt về cô em gái của mình trước mặt Thẩm Tương Tri, bởi vì sau khi chuyện này xảy ra, tất cả mọi người trong nhà họ An đều cảm thấy An Hồng Đậu chỉ có thể gả cho Thẩm Tương Tri. Nhưng rất rõ ràng, Thẩm Tương Tri cao chặt mày, vẻ mặt khó chịu không kiên nhẫn. An Hồng Đậu có thể hiểu được, mặc dù hắn là đàn ông, nhưng là người bị cưỡng bức và bị thương, bây giờ lại bị ép phải cưới người đã cưỡng bức mình, trong lòng anh khó chịu cũng là khó tránh. Anh cả, đồng chí Thẩm, An Hồng Binh nói rất hăng say, nước bọt văng tung tóe, cũng không để ý đến sự xuất hiện của An Hồng Đậu. Mãi tới khi cô chủ động gọi tiếng, An Hồng Binh mới để ý đến bóng dáng cô em gái của mình. Em gái, em tới rồi. Anh đang nói về em với đồng chí Thẩm. Em đến vừa lúc, hai đứa mau nói chuyện đi. Anh cả ra ngoài xem có cái gì ăn hay không. An Hồng Binh lau vệt mồ hôi không tồn tại, vội vàng rời khỏi. Nói trước mặt đồng chí Thẩm nửa ngày, từ đầu đến cuối người ta không nói một lời, thái độ rõ ràng. Thật ra bản thân hắn cũng rất xấu hổ, nhưng hắn có thể làm gì? Em gái là ruột thịt, lại xảy ra chuyện như vậy, lỗi cũng không phải thanh niên trí thức Thẩm. Hắn chỉ có thể dùng lời ngon ngọt dỗ dành, chỉ cầu mong em gái của mình đừng thực sự ế chồng là được. An Hồng Binh chạy rất nhanh, An Hồng Đậu đứng ở cuối giường bệnh, Thẩm Tương Tri nhìn người phụ nữ này bằng ánh mắt lạnh lùng, hận không thể dùng dao giết chết cô ta. An Hồng Đậu bất lực nhún vai tới chỗ ngồi mà An Hồng Binh vừa ngồi. Cô đến làm gì? Muốn tôi cưới cô thì không thể, cô sớm từ bỏ đi. Thẩm Tương Tri từ nhỏ đã đẹp trai, gia thế tốt, từ nhỏ là nhân vật được mọi người theo đuổi. Những cô gái theo đuổi anh có thể xếp đầy con phố, nhưng anh không để mắt tới. Tính đi tính lại không ngờ rằng thân thể trong sạch hơn 20 năm của mình lại mất vào tay một người vừa đen vừa béo vừa xấu như vậy. Điều đáng xấu hổ nhất là anh lại là người ở dưới. Cứ nghĩ đến đó anh lại thấy khó chịu. An Hồng Đậu cũng không nói nhiều, trực tiếp giơ hai tay ra. Anh không muốn cưới tôi cũng không muốn gả cho anh. Hay là chúng ta giao dịch đi. Cô rốt cuộc đang có chủ ý gì? Thẩm Tương Tri không tin An Hồng Đậu lại dễ nói chuyện như thế. Giữa hai người họ, An Hồng Đậu là người dùng bạo lực, cho nên trong mắt Thẩm Tương Tri, cô chắc chắn đã có mưu đồ từ trước. Nhưng An Hồng Đậu nói cô không muốn gả cho mình, Thẩm Tương Tri lại không hiểu. Tiếp theo An Hồng Đậu kể lại chuyện cô bị Triệu Hổ Lương chuốc thuốc, cũng nói rõ ràng lúc đó cô bị thuốc khống chế, không phải tự nguyện. Mà giờ mọi chuyện đã đến nước này, cách giải quyết tốt nhất là họ kết hôn. Còn việc Thẩm Tương Tri không có tình cảm với cô thì cũng không quan trọng. Họ chỉ làm theo thủ tục trước tiên đăng ký kết hôn để chặn miệng thiên hạ, đợi 2 năm nữa nếu ai có người mình thích trước thì có thể ly hôn. Nghe xong sự sắp xếp của An Hồng Đậu, Thẩm Tương Tri cười lạnh. Cô nghĩ hay thật. Nói ly hôn sau 2 năm thì dễ, lỡ đến lúc đó cô không muốn thì sao? Hoặc có khi chuyện này vốn dĩ là một âm mưu, cô chỉ muốn lừa anh đăng ký, biến chuyện kết hôn này thành sự thật. An Hồng Đậu cũng dễ dàng hiểu được mối lo ngại của anh ta. Nếu anh không yên tâm, sợ tôi bám lấy, chúng ta có thể ký một thỏa thuận, nói rõ là kết hôn giả, không phải là được rồi. Nếu là thời hiện đại, thỏa thuận này chắc chắn không hiệu lực, còn bây giờ hiệu lực hay không, An Hồng Đậu cũng không biết. Nhưng cô có thể chắc chắn rằng, đã nói là hôn nhân hình thức thì đến lúc anh muốn ly hôn, cô tuyệt đối không dây dưa thêm nữa. Thẩm Tương Tri không nói gì, An Hồng Đậu lại nói. Hôm nay, anh không ở đây nên không biết, trong thôn đã xảy ra rất nhiều chuyện. Sau chuyện này, nhà họ Triệu và nhà chúng tôi không thành thông gia mà còn trở thành kẻ thù. Chuyện này lại là do Triệu Hữu Lương mưu tính. Không biết tiếp theo, hắn ta còn có thủ đoạn gì chờ tôi nữa, mà anh đã cùng chung một thuyền với tôi. Nếu không giải quyết chuyện này, đến lúc hắn ta trả thù nhà tôi, không thể tránh sẽ liên lụy tới anh. Lời nói An Hồng Đậu không phải đe dọa, cô chỉ là nói sự thật. Thẩm Tương Tri cũng hiểu được lý lẽ này, mấy ngày nay anh không khỏe nên đã xin nghỉ với đội trưởng, nhưng một người đàn ông khỏe mạnh mà nhàn rỗi thì sẽ bị người ta nói ra nói vào, nên anh chủ động nhận việc cắt cỏ cho lợn, một ngày cũng có thể kiếm được mấy công điểm đối phó. Là Triệu Hữu Lương vội vã chạy từ trên núi xuống, nói trên núi có người ngất xỉu, bảo anh lên xem trước. Còn hắn ta xuống núi tìm người đến giúp. Thẩm Tương Tri mới đến thôn Thanh Sơn được mấy ngày, cũng không hiểu rõ nhân phẩm Triệu Hữu Lương, nghĩ rằng người ta không cần thiết lừa mình, nên anh đã lên núi. Đi được một đoạn, anh thấy một thân hình béo ú nằm lăn lộn trên đất rất khó chịu, còn tưởng cô ta bị làm sao, nào ngờ vừa định tiến lại gần xem có chuyện gì, thì bị cô ta đè ngã xuống đất. Trong lúc giãy giụa, Thẩm Tương Tri đã bị cô ta đá trúng đầu gối, nói ra cũng thật mất mặt, sau đó không biết có phải là do thuốc hết tác dụng hay không. Cô ta đột nhiên tỉnh táo, anh mới tìm được cơ hội đánh thẳng vào người cô ta, rồi kịp thời mặc quần áo vào. Cho nên khi dân làng xông lên, họ mới không đến nỗi quá luống cuống. Nghĩ đến đây, sắc mặt Thẩm Tương Tri lúc xanh lúc trắng, nhìn lại An Hồng Đậu, anh không khỏi có chút thương cảm. Cô gái này cũng thật xui xẻo, tuy rằng xấu xí và béo một chút, nhưng béo cũng không ăn lương thực nhà người khác, vậy mà lại bị Triệu Hữu Lương hãm hại, đúng là mất hết nhân tính. Muốn hủy hôn thì cứ hủy thẳng đi, có cần phải hủy hoại người ta như vậy sao? Thẩm Tương Tri không biết chuyện hôn sự giữa An Hồng Đậu và Triệu Hữu Lương còn có 20 cân lương thực làm tiền đặt cọc, nên rất không hiểu hành vi này của Triệu Hữu Lương. Sau một hồi suy nghĩ, Thẩm Tương Tri cũng biết rằng ở thời đại này con gái chưa chồng mất đi trong trắng là một sự sỉ nhục lớn như thế nào. Chuyện đã xảy ra, anh cũng là vì ngu ngốc tin người mới lên núi, không thể đổ hết lỗi cho người ta. Bản thân anh cũng có một phần trách nhiệm. Cuối cùng Thẩm Tương Tri cũng thỏa hiệp. Tôi đồng ý chuyện kết hôn. Giấy đăng ký kết hôn cũng có thể làm ngay, nhưng tôi có điều kiện. Nói xong, Thẩm Tương Tri nhìn chằm chằm An Hồng Đậu. An Hồng Đậu hiểu ý gật đầu. Được, anh nói đi. Dù sao người vô tội nhất chính là anh, cũng không biết chuyện này có để lại cho anh bóng ma tâm lý. Nghĩ đến đây, ánh mắt An Hồng Đậu có chút không được tự nhiên. Thẩm Tương Tri cũng phát hiện ra ánh mắt cô, cơ thể lập tức căng thẳng. Một chỗ nào đó vẫn còn đau âm ỉ, anh vội vàng nói. Sau khi kết hôn, tôi sẽ gánh vác trách nhiệm mà mình phải gánh vác. Nhưng mà cô không được can thiệp vào cuộc sống của tôi. Được, vừa hay đó cũng là điều tôi muốn. An Hồng Đậu nói. Thẩm Tương Tri mới thở phào nhẹ nhõm, anh không nghĩ tới chuyện ly hôn. Với tình hình hiện tại của anh, nếu lại gây ra chuyện ly hôn, không biết sẽ bị người ta công kích thế nào. Dù sao anh cũng chưa từng nghĩ tới chuyện mình sẽ kết hôn. Kết hôn cũng coi như chuyện ngoài ý muốn, chỉ cần đối phương không quá làm mình làm mẩy, mỗi người sống cuộc sống của mỗi người, anh cũng không phải không chịu đựng được. Từ nhỏ anh đã khá lập dị, ngay cả cha mẹ ruột cũng không thích họ can thiệp vào cuộc sống của anh. Dù sao anh cũng là chiếm thân thể người ta, cho dù thân thể này xấu xí một chút, khó chịu một chút, nhưng chuyện như thế nào cũng thiệt thòi cho nữ nhân. Khi An Hồng Binh đi vào, cuộc nói chuyện hai người đã kết thúc. An Hồng Đậu đứng dậy nói với Thẩm Tương Tri vẫn đang nằm trên giường bệnh: anh không tiện đi lại, tôi đi hỏi bác sĩ xem xe lăn hay là dụng cụ hỗ trợ đi lại nào hay không. Bệnh viện đúng là có hai chiếc xe lăn đơn giản, nhưng chỉ có thể sử dụng trong bệnh viện, không cho mượn ra bên ngoài. An Hồng Đậu cũng không có tiền, cô lục lọi một hồi, lấy ra 10 quả trứng từ không gian. Bây giờ không cho phép mua bán riêng, nhưng ở nông thôn có thể đổi lấy hàng, trứng đã thành tiền tệ cứng. Hơn nữa, lúc này hầu hết mọi người đều rất chất phác, bác sĩ cũng không hề lo lắng cô sẽ đẩy xe lăn đi mà không trả lại. Trở lại phòng bệnh, An Hồng Đậu nhìn Thẩm Tương Tri đang nằm trên giường bệnh, nhướng mày hỏi: để tôi bế anh sao? An Hồng Binh đang bên cạnh nghe vậy, hắn ho khan vài tiếng, nhắc nhở em gái kiềm chế một chút. An Hồng Đậu quay đầu nhìn hắn, An Hồng Binh lập tức im bặt, nuốt nước bọt một cách vô thức, hắn ngượng ngùng nói: anh ra ngoài trước, chuyện của hai đứa, các em tự bàn bạc đi. Nói xong hắn chạy ra ngoài như trốn, đồng thời không khỏi cảm thán: em gái của mình quá hung dữ. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi ở đây chăm sóc, hắn đối mặt với khuôn mặt lạnh tanh của Thẩm Tri Thức mà không dám nói gì. Hồng Đậu này còn dám đùa giỡn như vậy, không biết có nên khen cô một câu là gan dạ hay không. Không biết An Hồng Đậu có đang đùa giỡn hay không, Thẩm Tương Tri vẫn cau mày: không cần, cô đỡ tôi là được. Anh chỉ là bị thương chân, không phải tàn phế. Tuy nhiên An Hồng Đậu quả thật không hổ danh là một bá chủ của thôn Thanh Sơn. Chuyện như vậy vừa xảy ra vào buổi trưa, ngay cả một người đàn ông như anh cũng khá ngượng ngùng. Ngược lại, một nữ nhân như cô lại còn thoải mái hơn cả anh. Nghĩ kỹ về chuyện giữa hai người, ngoài việc mình chiếm ưu thế về giới tính, những thứ khác thật sự không chiếm được chút lợi nào. Ngược lại, cô gái đen đuổi này có thể gả cho anh, sợ rằng nửa đêm sẽ cười tỉnh giấc. Thẩm Tương Tri không phải tự luyến, cho dù nhìn vào mắt người khác, chuyện này thế nào cũng là An Hồng Đậu chiếm lợi. An Hồng Đậu đúng là nhất miệng tiện trêu chọc một câu, nhưng Thẩm Tương Tri đen mặt, cô cũng không nói gì khác, đi đỡ anh từ trên giường bệnh xuống, ngồi vào xe lăn. An Hồng Đậu đẩy anh ra khỏi bệnh viện. An Hồng Binh thò đầu ra từ góc cua, nhìn cảnh này nở nụ cười an ủi. Hắn vẫn luôn lo lắng thanh niên trí thức Thẩm không muốn cưới em gái mình, giờ thì có thể yên tâm rồi. Năm 1973, người đi đăng ký kết hôn không nhiều, theo truyền thống chỉ cần tổ chức đám cưới, trong mắt người khác đã là vợ chồng hợp pháp. Thị trấn Vạn An cũng không có nơi nào chính thức làm những chuyện này, chỉ mở một cửa sổ làm việc bên cạnh công an. An Hồng Đậu đẩy Thẩm Tương Tri hỏi rõ đường rồi đạp xe dưới ánh hoàng hôn. Nhân viên đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan sở, thấy có người tới bắt đầu hỏi hàng theo công thức. Đến khi hỏi xong, An Hồng Đậu mới chợt nhớ: đúng rồi, đăng ký kết hôn hình như phải cần hộ khẩu. Tôi thì mang theo rồi, anh mang theo chưa? Thẩm Tương Tri cau mày nhắc nhở cô: tôi đến thị trấn là để khám chân. Không phải ngay từ đầu đã định kết hôn? Nghe vậy An Hồng Đậu thở dài: xem ra hôm nay chắc chắn không làm được. Thôi đi, trở về trước, người ta cũng sắp tan sở rồi. Chỉ tiếc cô đã vội vã như vậy, cuối cùng vẫn kém chút may mắn. Thẩm Tường Trì vốn không phải người dây dưa, đã hứa sẽ kết hôn thì sẽ không đổi ý. Hơn nữa tình hình của anh khác với những thanh niên trí thức khác, hộ khẩu không ở đây, cho dù hôm nay về, ngày mai vẫn là không có hộ khẩu. Mà chuyện này đã lan truyền ra ngoài, nếu không sớm giải quyết, giống như quả bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ nổ. Nghĩ vậy, Thẩm Tường Trì lịch sự hỏi nhân viên. Xin chào, tôi muốn dùng điện thoại của cô một chút, được hay không? Tôi có thể trả tiền điện thoại. Thẩm Tường Trì đẹp trai, giọng điệu tuy lạnh nhạt nhưng cũng biết điều, nhân viên lại là một nữ nhân trung niên, cho dù chỉ nhìn mặt này cũng sẵn lòng nể mặt anh. Thẩm Tường Trì bấm một dãy số, mở miệng nói. Tôi muốn kết hôn ngay bây giờ, hộ khẩu không ở đây nên không thể đăng ký. Cô giúp tôi xử lý chút. Người bên kia không biết nói gì, Thẩm Tường Trì chỉ ừ vài tiếng rồi cướp máy. Chờ một chút. Thẩm Tường Trì chỉ nói một câu, cũng không giải thích lý do. An Hồng Đậu không vội, đứng thẳng tắp, chờ ở đó. Không lâu điện thoại lại reo, là người phụ nữ kia nghe máy, sau đó trực tiếp làm luôn giấy đăng ký kết hôn. Giấy đăng ký kết hôn của những năm 70, giống như giấy khen của học sinh tiểu học. An Hồng Đậu cầm trên tay xem đi xem lại, thấy rất lạ. Trên đường về, An Hồng Đậu trêu chọc nói. Không ngờ, anh còn có nhiều mối quan hệ như vậy. Đăng ký kết hôn mà không cần mang hộ khẩu, đây không phải điều mà người thường có thể làm. Nhưng anh lợi hại như vậy, sao lại tới nông thôn nhỏ của chúng tôi làm thanh niên trí thức? Khẩu hiệu lên rừng xuống biển, hỗ trợ xây dựng đất nước, hô hào hay đến mấy, nông thôn cũng không thể so sánh với thành phố. Mà những thanh niên trí thức được phân công xuống đây hầu hết là thanh niên thất nghiệp ở thành phố, để giảm bớt gánh nặng cho thành phố mới bị đuổi xuống nông thôn. Thẩm Tường Trì ngay cái chuyện như vậy cũng có thể giải quyết được, hẳn là không thiếu việc làm. Vậy thì hành vi xuống nông thôn của anh có chút đáng suy ngẫm. Vừa mới nhận được giấy đăng ký kết hôn, đã quên mất, chúng ta đồng ý không can thiệp vào cuộc sống của nhau sao? Thẩm Tường Trì nhàn nhạt hỏi, An Hồng Đậu cười hì hì. Không quên, không phải là tò mò sao? Anh không nói cũng được, dù sao cũng không liên quan đến tôi. So với ở trước mặt người nhà họ An, trước mặt Thẩm Tường Trì, cô lại càng thoải mái. Dù sao cô vừa mới xuyên không tới, ít nhiều lo lắng họ nhận ra mình không phải An Hồng Đậu. Trở lại bệnh viện, An Hồng Binh vẫn đang đợi trong phòng bệnh. Lúc này trời đã tối hẳn. Vừa thấy họ về, An Hồng Binh vô cùng nhiệt tình, lại ân cần hỏi thăm chân Thẩm Tường Trì còn đau hay không, lại ân cần hỏi họ ăn cơm chưa. Sau khi biết họ chưa ăn cơm, liền chủ động giúp họ lấy cơm. An Hồng Binh đi tới cửa, đột nhiên dừng bước, quay đầu gọi. Em gái, em ra ngoài chút. An Hồng Đậu từ khi xuyên không đến giờ, ngoài lúc hôn mê bất tỉnh được nghỉ ngơi chút, những lúc khác đều bận rộn. Ban đầu còn muốn dựa vào ghế ngủ một giấc, nhưng nghe An Hồng Binh gọi, cô cũng chỉ có thể đứng dậy đi ra cửa. Anh cả, làm gì vậy? An Hồng Đậu hỏi hắn. An Hồng Binh ra hiệu cho cô, hai người cùng nhau ra ngoài. Ra cửa vài bước, hắn liếc nhìn vào trong cửa, xác định Thẩm Tường Trì không chú ý đến bọn họ, mới hỏi cô. Thế nào? Đã đăng ký kết hôn chưa? An Hồng Đậu gật đầu, lấy ra giấy đăng ký, gấp lại mấy lần, từ trong ngực đưa cho An Hồng Binh. An Hồng Binh cũng không khách sáo, nhận lấy xem đi xem lại, cũng không hiểu ra cái gì. Hắn là anh cả trong nhà, nhưng xui xẻo là chưa đi học được ngày nào. Trước kia trong thôn mở lớp xóa mù chữ, hắn cũng đến học 2 ngày, cuối cùng cũng không kiên trì được. 3 ngày đi làm cả ngày, buổi tối còn phải học xóa mù chữ, thật sự quá mệt. Thêm nữa mẹ già nói, người làm ruộng có biết chữ hay không không quan trọng, hắn liền không đi nữa. Tuy nhiên, nghe em gái nói là giấy đăng ký kết hôn, trái tim hắn mới có thể buông xuống, cuối cùng cũng yên tâm rồi. Trời mới biết từ khi xảy ra chuyện đến giờ, hắn lo lắng em gái mình bị người ta bắt đi như thế nào. Cách đây vài năm, ở thị trấn có một người làm gái mại dâm, còn bị cạo đầu âm dương diễu phố. Hôm nay trong nửa ngày, hình ảnh đó quanh quẩn trong đầu hắn, không sao xóa nhòa được. Bây giờ cuối cùng cũng không cần lo lắng nữa. An Hồng Bình vui mừng vỗ vai An Hồng Đậu dặn dò. Em gái, anh em mình nói thật lòng, em có thể kết hôn với thanh niên trí thức Thẩm là chiếm được lợi lớn. Sau này chúng ta phải sống thật tốt, em tuyệt đối không được nhớ nhung Triệu Hữu Lương. Thanh niên trí thức Thẩm này, dù là ngoại hình hay nhân phẩm, đều hơn Triệu Hữu Lương gấp ngàn lần. Em không được phụ lòng người ta. Lấy bản thân An Hồng Binh mà nói, không phải hắn hạ thấp em gái. Nếu hắn có ngoại hình như Thẩm Tương Tri, lại còn là thanh niên trí thức đến từ thành phố, hắn cũng không coi trọng ngoại hình của em gái mình. Nói dễ nghe thì là hơi đen chút, hơi béo chút, nhưng nói khó nghe thì giống hệt một con gấu đen. Càng nghĩ An Hồng Binh càng thấy ủy khuất cho thanh niên trí thức Thẩm. Yên tâm đi anh cả, Triệu Hữu Lương đối xử với em như vậy rồi, em còn có thể nhớ mãi không quên sao? Vậy chẳng phải thành kẻ ngốc rồi, An Hồng Đậu nói. Cô còn không biết anh cả của mình nghĩ về mình như thế nào, nếu không đừng nói là còn có thể nói chuyện bình tĩnh, chỉ sợ phải đá một cú mới có thể giải tỏa cơn tức này. Được, có câu nói của em, anh cả yên tâm rồi, An Hồng Binh vui mừng nói. Em mau về đi, quan tâm nhiều hơn tới thanh niên trí thức Thẩm. Anh cả đi lấy cơm. Nói xong, An Hồng Bình quay người đi. An Hồng Đậu nhìn bóng lưng rộng lớn nhưng hơi khom của hắn, mỉm cười nhàn nhạt. Cô đột nhiên có chút mừng vì mình có thể đến đây, vừa tránh được nguy hiểm của thế giới tận thế, vừa thu hoạch được một nhóm người thân đối xử chân thành với cô. Chỉ là An Hồng Đậu cúi đầu nhìn thân thể mình, trong lòng không khỏi thở dài bất lực, chỉ là cơ thể này không được tốt lắm, giống hệt một con gấu đen. Chờ về nhà cô nhất định phải giảm cân, nhất định phải chăm sóc da, không nói đến việc trở thành một đại mỹ nhân, ít nhất cũng phải khôi phục dốc ván bình thường. Những điều này đối với cô mà nói hẳn là không quá khó, dù sao cô cũng có dị năng hệ mộc, không chỉ có thể thúc đẩy thực vật sinh trưởng, còn có thể chiết xuất tinh chất của nhiều loại thực vật, nâng cao công dụng và tác dụng. An Hồng Đậu trở về phòng bệnh chưa bao lâu, An Hồng Binh đã mang cơm về. Bánh bào thô đơn giản ăn kèm dưa muối, không chỉ cứng mà còn làm rát cổ. Chỉ có Thẩm Tương Tri là bệnh nhân, được thêm một bát cháo. Tuy rằng An Hồng Đậu đến từ thế giới tận thế, nhưng có không gian và dị năng hệ mộc, chưa bao giờ thiếu ăn thiếu uống. Đột nhiên ăn thứ khó ăn như vậy, khó chịu đến mức gần như không nuốt trôi. Nhưng để không bị lộ, cô vẫn là cố ăn nửa cái còn lại chia cho anh trai. An Hồng Bình rất hiểu khẩu phần em gái, đừng nói một cái bánh bao, cho dù hai cái cũng không đủ để cô no. Nhưng hôm nay cô chỉ ăn nửa cái khiến hắn không dám tin. Một câu giảm cân của An Hồng Đậu khiến hai người đều nhìn cô. An Hồng Đậu vốn không muốn để ý ánh mắt của họ quá nóng bỏng, cô chỉ có thể ngẩng đầu nói. Có vấn đề sao? An Hồng Binh lắc đầu, phấn khích nói. Em gái lớn rồi, giảm cân cũng tốt. Giảm cân thành công, nói không chừng còn có thể xứng đôi hơn với Thẩm Tương Tri, sau này cũng không sợ thanh niên trí thức Thẩm hối hận mà bỏ rơi cô. Nhưng không biết em gái mình có thể kiên trì giảm cân được mấy ngày, bởi vì trước đây cũng từng quyết tâm giảm cân vì sự ghét bỏ của Triệu Hữu Lương, nhưng cuối cùng đều thất bại. Ngược lại, Thẩm Tương Tri khiến người ta phải nhìn với con mắt khác. Trông trắng trẻo mịn màng, dáng vẻ không chịu được khổ, nhưng ăn những món ăn khó ăn như vậy cũng không hề khó chịu. Nhưng ánh mắt của anh lại khiến An Hồng Đậu khó hiểu. Dáng vẻ muốn nói lại thôi khi nhìn cô, như thể muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra được. An Hồng Đậu cũng không quan tâm đến anh, ăn xong nằm xuống ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nửa đêm ăn hồng đậu bị tiếng ngáy đánh thức, rõ ràng do anh trai mình phát ra, vì Thẩm Thương Tri vẫn mở mắt, không biết là ngủ hay chưa, hay giống như cô bị tiếng ngáy làm không ngủ được. Rõ ràng rất buồn ngủ nhưng vừa nhắm mắt, tiếng ngáy kia như thể được khuếch đại vô số lần, cả thế giới chỉ còn lại âm thanh này, không thể ngủ được. An Hồng Đậu dứt khoát mở mắt không ngủ nữa. Quay đầu cô thấy Thẩm Tương Tri đang nhìn mình, ánh mắt không hề nhúc nhích. Cái đó tôi nói với cô là không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Không phải vì cô béo. Nếu anh thật sự thích người gầy thì cũng không phải không có người theo đuổi anh. Thẩm Tương Tri biểu môi, hình như không thể nói như vậy. Anh không thích người gầy nhưng cũng không thích người béo. Sống ngần ấy năm, anh chưa từng nghĩ mình thích kiểu con gái nào. Trước đây chỉ nghĩ không thích người khác xen vào cuộc sống của mình, không thích người khác động vào đồ của mình, vì sẽ khiến anh khó chịu, không thể bình tĩnh. Mà bây giờ anh vẫn không nghĩ đến việc để ai đó bước vào cuộc sống của mình, nhưng bây giờ dường như không thể không nghĩ đến. Thẩm Thương Tri cũng không biết nên nói thế nào, trong lòng vô cớ có chút bực bội, dứt khoát nói: Cho dù cô giảm cân thành công, tôi cũng sẽ không thích cô. Nói xong, anh cảm thấy như vậy hơi quá đáng, hối hận muốn rút lại những lời này, dường như lại cho đối phương hy vọng. Thẩm Tương Tri dứt khoát nhắm mắt, cũng không nói gì nữa. An Hồng Đậu há hốc miệng. Cô đã nghe thấy gì vậy? Không phải Thẩm Tương Tri cho rằng cô giảm cân vì anh chứ? Thật là hiểu lầm lớn, cô chỉ muốn trở thành một người bình thường, có cơ thể bình thường. Nhìn vào thân hình béo ú của mình, nhiều thịt không chỉ bất tiện khi đi lại mà còn gây ra nhiều gánh nặng và bệnh tật cho cơ thể. Vì vậy cô hoàn toàn vì sức khỏe và nhan sắc của chính mình. An Hồng Đậu cảm thấy mình nên giải thích rõ chuyện này, tránh để anh hiểu lầm. Hai người đã đăng ký kết hôn, cho dù là để đối phó với người khác thì chắc chắn cũng phải sống chung một thời gian. Nếu trong lòng anh cho rằng mình để ý tính anh thì chắc chắn không có lợi cho việc sống chung sau này. Nhưng cô còn chưa kịp giải thích, dường như Thẩm Tương Tri đã ngủ. An Hồng Đậu cũng đành phải từ bỏ việc giải thích. Tiếng ngáy An Hồng Binh vẫn rất lớn, cô bất lực thở dài, lấy từ không gian ra hai cái nút bịt tai trực tiếp nhét vào, lúc này mới dần dần chìm vào giấc ngủ. Phòng bệnh tuy là phòng đôi nhưng chỉ có một bệnh nhân là Thẩm Thương Tri, một giường bệnh khác để trống. An Hồng Binh vốn định để An Hồng Đậu lên giường ngủ, nhưng An Hồng Đậu đã ngủ trên ghế, hắn sợ làm phiền giấc ngủ An Hồng Đậu nên đành phải chiếm giường. Em gái có tật rời giường, đây là điều mọi người trong nhà đều biết. Hắn muốn đợi khi em gái tỉnh dậy vào ban đêm rồi đổi chỗ ngủ với cô. Không ngờ một giấc ngủ này đến tận sáng. Sáng sớm khi cô tỉnh, An Hồng Binh đã lấy cơm về. Trên người An Hồng Binh cũng không mang theo nhiều tiền và phiếu, về mặt ăn uống chỉ có thể tạm bợ. Vì vậy bữa sáng hôm nay cũng không khác biệt với buổi tối hôm qua. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là Thẩm Tương Tri được thêm một quả trứng. Em gái, em rể còn phải ở đây thêm 2 ngày. Hai ngày này em ở đây chăm sóc cho cậu ấy. Lát nữa ăn cơm xong anh sẽ về nhà. Đợi đến khi có thể xuất viện, anh và anh hai sẽ tới đón hai người. An Hồng Binh vừa nói vừa nháy mắt An Hồng Đậu, ám chỉ cô tranh thủ 2 ngày bồi đắp tình cảm với thanh niên Thẩm. Người ta đều nói hoạn nạn mới thấy chân tình, thanh niên Thẩm bị thương ở chân, em gái ở đây chăm sóc, chẳng phải là thời cơ tốt bồi đắp tình cảm. Mùa thu hoạch vừa mới qua, sắp phải chuẩn bị gieo lúa mì rồi, ruộng đồng còn phải dọn dẹp. Hắn vội về để làm công điểm, không có thời gian ở đây chậm trễ. An Hồng Đậu gật đầu. Được, em biết rồi. Đối với việc An Hồng Binh nháy mắt ra hiệu, An Hồng Đậu giả vờ không thấy. Cô nghĩ An Hồng Binh đi cũng tốt, một là ở đây căn bản không cần nhiều người chăm sóc, hai là buổi tối cô có thể một mình chiếm được chiếc giường, không cần nghe tiếng ngáy kinh thiên động địa. An Hồng Đậu tiễn An Hồng Binh ra khỏi bệnh viện, vừa định quay lại thì thấy một bóng người chạy về phía mình, miệng vội vàng gọi. Chị. An Hồng Đậu lập tức nhận ra đối phương là đứa trẻ đã chỉ đường đến bệnh viện cho cô hôm qua. Gọi tôi sao? An Hồng Đậu chỉ vào mình hỏi đối phương. Lục Kỳ vội vàng gật đầu, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn cô. An Hồng Đậu xác định đối phương đích thực tìm đến mình, tiếp tục hỏi. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Lục Kỳ có chút do dự, đôi tay căng thẳng nắm chặt vào nhau. An Hồng Đậu không vội, cứ đứng đó nhìn đối phương do dự mãi. Một lúc lâu sau, đối phương mới lấy hết can đảm, nhỏ giọng nói. Chị, bà em bị bệnh, cần một số thứ có dinh dưỡng. Em có thể đổi với chị ít loại kẹo như hôm qua sao? Nhà Lục Kỳ trước đây là tư bản, bây giờ xui xẻo nhất, trong nhà chỉ còn lại hai bà cháu. Bà thì tuổi cao sức yếu lại còn ốm đau, nhưng cậu ta không có tiền đưa bà đến bệnh viện, thậm chí cả việc ăn no một bữa cũng rất khó. Bất đắc dĩ, cậu ta nghĩ đến người chị hôm qua đã cho cậu ta hai viên kẹo. Nghĩ đến việc cô có thể dễ dàng lấy ra hai viên kẹo, trên người chắc chắn còn nhiều kẹo hơn. Mặc dù người chị trông có vẻ dữ dằn, nhưng có thể cho cậu ta hai viên kẹo, chắc chắn là người tốt. Nhà cậu ta còn một số thứ không dám mang ra ngoài đổi đồ ăn vì sợ người khác cướp mất, nhưng cậu ta sẵn sàng đổi cho người chị này. Loại kẹo đó trong không gian của An Hồng Đậu còn rất nhiều, cũng không phải hiếm. Tuy nhiên, cô vẫn hỏi Lục Kỳ. Cậu muốn đổi thứ gì với tôi sao? Lục Kỳ nhìn trái nhìn phải như tên trộm, sau đó kéo An Hồng Đậu chạy sang một bên. Chạy thẳng tới ngõ nhỏ, cậu mới dừng lại, thò tay vào túi lấy ra một thứ. Đó là một chiếc nhẫn vàng, trên đó chạm khắc hình hoa mẫu đơn rỗng. Nhìn thoáng qua, lộng lẫy vô cùng, hoa mẫu đơn thể hiện rõ vẻ phú quý. Đây quả là thứ tốt. Hình như trong không gian của cô cũng thu thập được rất nhiều vàng bạc châu báu. Thời gian đã quá lâu, cộng thêm việc ở thế giới tận thế, những thứ này đều vô dụng, bản thân cô gần như quên mất. An Hồng Đậu quyết định trong lòng, đợi khi về nhất định dành thời gian dọn dẹp không gian. Tuy nhiên, tiền thì không bao giờ là đủ. Hơn nữa, thế giới này và thế giới cô từng ở là không giống nhau, hẳn là thuộc về thế giới cân bằng hay gì đó. Nghĩ lại thì sau này hẳn là sẽ không xui xẻo như thế giới kia xảy ra tận thế. An Hồng Đậu muốn cầm chiếc nhẫn xem kỹ, nhưng Đột Kỳ rõ ràng cảnh giác rụt tay về. Nếu chị đồng ý đổi, em sẽ đưa chiếc nhẫn cho chị. Lục Kỳ trông có vẻ không được dũng cảm, cũng có thể đã bị bắt nạt quá nhiều nên mới cảnh giác như vậy. An Hồng Đậu không để ý thu tay lại, hỏi cậu ta. Cậu muốn đổi bao nhiêu? Lục Kỳ giơ ra 10 ngón tay, sau đó suy nghĩ. Em muốn đổi 20 viên kẹo. Kẹo thời này không hề rẻ, ngoài tiền ra còn phải có phiếu mua kẹo mới mua được. Tuy nhiên, chỉ đổi một chiếc nhẫn lấy 20 viên kẹo vẫn là An Hồng Đậu chiếm lời. An Hồng Đậu gật đầu. Được, cậu chỉ muốn loại kẹo như hôm qua hay là muốn loại nào? Mắt Lục Kỳ sáng lên trong nháy mắt. Đều được, tốt nhất là kẹo sữa. Câu nói này, ngay cả bản thân cậu cũng thấy chột dạ, nhưng cậu ta chỉ hỏi thử, vì còn chưa biết đối phương có hay không. Nghe nói kẹo sữa chỉ có ở một số hợp tác xã thành phố mới có, cậu ta chưa từng ăn bao giờ. Chỉ khi bà còn khỏe mạnh mới nghe bà kể, hương vị đó thật khiến cậu ta động lòng. Điều khiến Lục Kỳ không ngờ, An Hồng Đậu thậm chí không do dự gật đầu. Thật sao? Chị thật sự đồng ý. Vậy khi nào chị có thể đưa cho em? Trên mặt Lục Kỳ nở nụ cười tươi rói. An Hồng Đậu nghĩ chút. Cậu ở đây đợi tôi một lát, tôi đi lấy cho cậu. An Hồng Đậu không phải thật sự để mắt đến chiếc nhẫn vàng của cậu ta, chỉ là thấy đứa trẻ này thật sự đáng thương. Nói lại thì lòng tốt của cô không phải vô ích, không phải đã được một chiếc nhẫn vàng sao? An Hồng Đậu quay lại bệnh viện một vòng tượng trưng, khi ra ngoài hai túi đã nhét đầy ắp. Trở lại ngõ nhỏ, An Hồng Đậu lấy hết đồ trong túi ra đưa hết cho Lục Kỳ. Kẹo cậu muốn, đếm xem đủ hay không. Kẹo mà An Hồng Đậu lấy không phải kẹo ở hợp tác xã. Kẹo cứng, kẹo trái cây, kẹo sữa không có bao bì chất đóng lại với nhau trong một tờ giấy dầu, nhìn số lượng thì cũng không ít. Đủ rồi, cảm ơn chị. Lục Kỳ vội vàng nhận lấy, nhét vào túi mình, sau đó nhét chiếc nhẫn vàng vào tay An Hồng Đậu rồi chạy đi. Tôi sẽ ở đây thêm 2 ngày, nếu cậu muốn đổi thứ khác cũng có thể đến tìm tôi. Giọng An Hồng Đậu rơi vào tai Lục Kỳ khiến cậu ta dừng bước, nhưng chỉ quay đầu cười với An Hồng Đậu không trả lời, quay đầu bỏ chạy. An Hồng Đậu cũng không để ý. Cô cảm thấy một đứa trẻ như vậy có thể tùy tiện lấy ra một chiếc nhẫn vàng, chắc chắn nhà cậu ta có nhiều thứ tốt khác. Nếu cậu ta tìm người đổi đồ thì tốt hết là tìm mình, dù sao cô cũng không đối xử tệ với cậu ta, cũng sẽ không có ý đồ xấu, ít nhất về mặt an toàn thì có thể đảm bảo. An Hồng Đậu cúi đầu nhìn chiếc nhẫn vàng, đẹp thì đẹp thật, nhưng không thích hợp để đeo ra ngoài vào thời điểm này. Quay tay một cái, cô đã cất nó vào không gian. Bữa sáng vẫn chưa ăn. An Hồng Bình lúc đi đã để lại cho cô ít tiền và tem phiếu nhưng không nhiều, trạng thái không chết đói, nhưng chắc chắn không ăn no. An Hồng Đậu nghĩ có lẽ cô phải nghĩ cách kiếm ít tiền và tem phiếu. Mặc dù trong không gian có rất nhiều, nhưng muốn sống ở thế giới này thì vẫn phải có một số tiền của thế giới này mới tiện. Giống như bây giờ, đồ ăn trong không gian quá bắt mắt, chắc chắn không thể trực tiếp lấy ra ngoài. Suy nghĩ trái phải hồi lâu, để chắc ăn, cô vẫn quyết định đến căng tin của bệnh viện để ăn cơm. Lục tìm trong không gian hai chiếc cốc trắng men phù hợp với thời đại. An Hồng Đậu cầm một tay đi về phía căng tin lớn của bệnh viện. An Hồng Đậu mới biết hóa ra không phải đồ ăn trong bệnh viện tệ, mà hoàn toàn là do An Hồng Binh không có tiền nên mới mua đồ tệ về. An Hồng Đậu mua 2 chiếc bánh quẩy, 2 quả trứng luộc, lại múc đầy 2 cốc tráng men cháo, mất tổng cộng 6 xu, 2 tấm tem phiếu mới về. Mặc dù trong lòng cô cảm thấy như vậy thật rẻ, nhưng 2 đồng mà An Hồng Binh để lại cho cô lúc này chỉ còn lại 1 đồng 5. An Hồng Đậu trở về phòng bệnh, Thẩm Tương Tri đang nằm đó ngẩn người, còn giường bên cạnh đã có chủ là một ông chú trung niên, người đi chăm sóc vợ của ông ta, nói là bị đau lưng khi làm việc. An Hồng Đậu chớp mắt, quả nhiên là cô nghĩ quá tốt đẹp rồi sao? Còn tưởng rằng sau khi anh trai đi rồi, tối nay cô cuối cùng cũng có thể ngủ giường. Kết quả rốt cuộc là cô đã mong đợi quá nhiều. Đặt bữa sáng trên tay lên bàn cạnh Thẩm Tương Tri. Thẩm Tương Tri kinh ngạc, trong lòng lại nghĩ mọi người đều nói An Hồng Đậu nhà họ An được gia đình chiều hư, tính tình kiêu ngạo, hung hăng, lại còn tham ăn. Trước đây anh chưa từng tiếp xúc với cô, nhưng sau một ngày ở chung xem ra ngoài việc hơi xấu xí, tính tình cô cũng không tệ. Lúc này nhìn đồ ăn cô mua về, Thẩm Tương Tri mới hiểu cô ăn đến béo như vậy không phải không có lý do. Anh không biết cô có kiêu ngạo hung hăng hay không, nhưng nói cô tham ăn thì đúng là không sai. Hôm qua Thẩm Hồng Bình chỉ mua 2 chiếc bánh bao thô, còn về phàn nàn đồ ăn ở bệnh viện quá đắt. Nhìn đồ ăn mà An Hồng Đậu mua, ước tính số tiền bỏ ra phải gấp 2-3 lần số tiền Thẩm Hồng Binh mua. Đang nghĩ ngợi, An Hồng Đậu đã cầm 2 chiếc quẩy và trứng đặt hết vào tay anh, nói: ăn nhanh đi, chân anh bị thương, sốt vừa mới khỏi, phải ăn đồ bổ dưỡng bồi bổ cơ thể. Ăn tạm những thứ này trước, tới trưa tôi sẽ nghĩ cách xem có thể lấy được đồ bổ dưỡng nào hay không. Nói xong, An Hồng Đậu bưng cốc men uống cháo. Cháo ở bệnh viện không đặt, giống như một cốc nước lớn, trên mặt nổi vài hạt cháo đã bị nấu nhừ. Thẩm Tường Tri há hốc mồm không nói nên lời. Hóa ra anh hiểu lầm cô. Không phải cô tham ăn những món ăn trông không rẻ này, là cô cố ý mua cho anh. Nhìn An Hồng Đậu uống hết cháo trong vài ngụm, khuôn mặt trắng nõn của Thẩm Tường Tri đỏ bừng, chia một nửa quẩy và trứng trên tay cho cô. Cho cô, cháu không no bụng, tôi cũng không ăn hết được nhiều như vậy. An Hồng Đậu bình tĩnh đặt chiếc cốc men đã trống trên tay xuống, nhưng không nhận quẩy và trứng, ngược lại cười nhạt nhìn anh. Chị có chút đồ này mà cũng ăn không hết. Không phải, anh lo tôi đói bụng chứ. Quẩy này không chắc chắn như đời sau, chỉ một chiếc nhỏ xíu, trứng gà ta cũng không to lắm. Nói ăn không hết thì chắc chắn nói dối. Bị An Hồng Đậu nói vậy, khuôn mặt vốn còn hơi ngượng của Thẩm Tương Tri lập tức tối sầm. Cô đói hay không liên quan gì tới tôi? Đừng tự đa tình, tôi chỉ không muốn nợ cô thôi. An Hồng Đậu cười khúc khích. Yên tâm, anh không nợ tôi đâu. Tôi tự giảm cân nên ăn ít. Anh Thẩm không cần phải có gánh nặng tâm lý gì. An Hồng Đậu vẫn giữ vẻ nói năng nhẹ nhàng, khiến Thẩm Tương Tri cảm thấy có phải mình hơi quá đáng. Dù sao thì cô cũng là con gái, dù có béo đi chăng nữa, anh cũng nên đối xử tốt với cô. Ít nhất không nên luôn là nói lời cay độc. Trước đây cũng không phải không có cô gái đối xử tốt với anh, có lẽ là do tâm trạng lúc đó khác nhau, anh cũng không thấy lời nói lạnh lùng của mình có gì không ổn. Kể từ khi chuyện của ông ngoại xảy ra, trải qua chuyện bố mẹ ly hôn và đủ thứ tình người ấm lạnh, Thẩm Tường Tri mới biết được cái gì gọi là khó có được. An Hồng Đậu. An Hồng Đậu sửng sốt. Cái gì? Tên của cô được phát ra từ giọng nói trầm ấm của Thẩm Tương Tri, dường như có cảm giác khác biệt. Khi An Hồng Đậu nhìn sang, khóe môi Thẩm Tương Tri hơi nhếch, cười trêu chọc. Nếu cô thật sự có thể gầy đi, vậy thì tôi sẽ thử tìm hiểu cô. Thế nào? Sau khi nói xong, chính anh cũng ngẩn người. Anh cũng không biết tại sao vừa rồi đột nhiên lại có suy nghĩ như vậy. Đợi đến khi nói ra hết, anh đột nhiên cảm thấy mình có vẻ hơi buồn cười. Được thôi, là chính anh nói, không được nuốt lời. Lúc này An Hồng Đậu chỉ nghĩ anh nói đùa, cho rằng mình chắc chắn không thể gầy đi được. Nhưng cô không ngờ ở đây với Thẩm Tương Tri, từ lúc quyết định kết hôn, anh chưa từng nghĩ tới chuyện đi hôn. Hai người nói chuyện không lớn, người ở giường bên có lẽ không nghe rõ, nhưng nụ cười trên mặt họ có thể nhìn rõ mồn một. Cũng có thể là vì An Hồng Đậu và Thẩm Tương Tri là một cặp đôi quá khác biệt, nên bác gái thôi trông nom ở giường bên nhìn An Hồng Đậu cũng rất kỳ lạ. An Hồng Đậu có thể cảm nhận rõ sự không thích của đối phương với mình, nhưng cô cũng không nói gì, làm việc của mình mặc kệ người ta nghĩ. Ăn sáng xong, An Hồng Đậu rửa bát đũa thì thấy Thẩm Tương Tri cau mày ngồi đó, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ vừa nhẫn nhịn. Sao thế? Không khỏe sao? An Hồng Đậu tiến lại gần hỏi, trong lòng nghĩ là do chân anh đau. Thẩm Tương Tri lắc đầu, miệng không nói gì, mặt bắt đầu đỏ. An Hồng Đậu lập tức hiểu. Muốn đi vệ sinh à? Cũng phải, cả buổi sáng sắp trôi qua, anh lại uống một cốc cháo loãng trong veo to như vậy, không đi vệ sinh mới lạ. Quả nhiên Thẩm Tương Tri do dự gật đầu, An Hồng Đậu cười một tiếng. Muốn đi vệ sinh thì cứ nói, có gì ngại chứ. Nói rồi, An Hồng Đậu đi lấy bô. Đừng, Thẩm Tương Tri vội vàng kêu lên. Cô đỡ tôi đi. Trong phòng bệnh còn có hai người nữa, ở giữa chỉ kéo một tấm rèm, không cách âm chút nào. Lòng tự trọng của anh không cho phép anh dùng bô trước mặt người khác. Tiếng nước chảy đó quả thật tổn hại lòng tự trọng. Vậy tôi đẩy xe lăn tới, An Hồng Đậu cũng không miễn cưỡng trực tiếp đi ra ngoài đẩy xe lăn. Đợi đẩy anh đến cửa nhà vệ sinh thì lại lúng túng một phen. An Hồng Đậu dù mặc dày đến mấy cũng không tiện vào nhà vệ sinh nam trước sự chứng kiến của mọi người. Tương tự vậy, Thẩm Tương Tri cũng thế, cuối cùng vẫn phải nhờ một người đàn ông khỏe mạnh dìu anh vào tránh sự lúng túng này. Đẩy Thẩm Tương Tri về phòng bệnh, lay hầu hạ anh nằm xuống. An Hồng Đậu đổ một thân mồ hôi, cộng thêm mấy ngày nay nguyên chủ không tắm, cô gần như có thể ngửi thấy mùi hôi thối trên người mình nồng nặc tới mức nào. Nghĩ một lúc, An Hồng Đậu nói, lát nữa tôi sẽ ra ngoài tìm chỗ tắm rửa. Anh có cần gì hoặc muốn ăn gì, tôi tiện thể mua về cho anh. Thẩm Thương Tri lắc đầu. Tôi không sao, cô lấy cho tôi cốc nước để đây là được. Anh được hai anh trai nhà họ An đưa thẳng từ trên núi đến đây, trên người cũng không mang theo tiền và tem phiếu. Bây giờ ăn uống đều là do An Hồng Đậu mua, anh nào có thể để cô tốn tiền mua đồ cho anh nữa. Nghĩ tới đây, Thẩm Tương Tri đột nhiên có chút ngượng ngùng. Cái kia, trong điểm thanh niên trí thức của tôi còn một ít tiền và tem phiếu. Đợi về, tôi sẽ trả lại cho cô. Dù đã đăng ký kết hôn, anh cũng không thể ăn bám, chiếm tiện nghi của cô. Chỉ riêng điểm này, An Hồng Đậu đã thấy Thẩm Tương Tri quả thật là đàn ông hơn Triệu Hữu Lương nhiều, chỉ vài bữa cơm mà còn nghĩ tới chuyện trả lại cho cô. Còn nhìn xem Triệu Hữu Lương là thứ gì, ăn đồ của người ta không nói, cuối cùng còn hại con gái nhà người ta thảm như vậy, đúng là đồ mất hết nhân tính. Đột nhiên thấy, để hắn ta ngã vào hố phân cũng là quá nhẹ nhàng. Chuyện này không vội, dù sao thì hai ta cũng tạm coi như người một nhà, sau này còn nhiều chuyện không phân biệt được, không thiếu một hai bữa này. Dù sao thì sau này còn thời gian phải ăn chung một nồi cơm. Thẩm Tương Tri cũng hiểu lý lẽ này nên không nói gì nữa. Nhưng anh cũng có sự kiên trì của mình. Anh là đàn ông, bất kể lúc nào cũng không thể chiếm tiện nghi của phụ nữ. An Hồng Đậu lấy nước cho anh xong trực tiếp ra khỏi bệnh viện. Đi lanh quanh trong thị trấn nửa ngày, cô cũng nắm được sơ bộ tình hình thị trấn. Cô tìm được nhà tắm, trên người cũng không thiếu 2 xu tiền tắm, nhưng rất tiếc cô không có phiếu tắm. Đây là một thời đại tệ hại, làm gì cũng cần phiếu, không có phiếu thì tắm cũng thành chuyện khó khăn. Lanh quanh trước cửa nhà tắm hồi lâu, An Hồng Đậu để ý đến một bà chị mập mạp vừa đi từ bên trong ra. Chị gái này, tôi có thể nhờ chị giúp một việc sao? An Hồng Đậu mỉm cười tiến lên hỏi. Trương Hồng Ni cầm phiếu tắm cho nhà máy phát, vừa tắm xong thì đi ra, bị một nữ nhân vừa đen vừa mập chặn lại. Cô ta giật mình. Cô muốn làm gì? Nhìn xung quanh thấy dòng người đông đúc, dù là kẻ xấu thì cũng không nên chọn nơi này, cô ta mới yên tâm hơn chút. Cũng không trách cô ta làm quá. Thật sự là ngoại hình An Hồng Đậu khuôn mặt đen nhẽm cùng với thân hình đầy đặn trông có vẻ hơi đáng sợ. Tôi chỉ muốn hỏi chị xem trên người còn phiếu tắm hay không. Tôi từ quê lên, người toàn mồ hôi, muốn đến đây tắm rửa nhưng trên người không có phiếu tắm. Cho nên An Hồng Đậu dừng lời đúng lúc, Triệu Hồng Ni trực tiếp nói. Phiếu tắm thì có, nhưng tại sao phải đưa cho cô? Cô ta làm việc trong nhà máy, mỗi tháng đều được phát một số phiếu tắm. Bây giờ trời còn nóng, thật ra ở nhà tắm rửa là được rồi. Nếu phiếu tắm không có thời hạn sử dụng thì cô ta cũng lười đi. Thứ này vào mùa hè chỉ là thứ bỏ đi thì tiếc, mà giữ lại thì vô ích. Tuy nhiên dù vô ích đến mấy cũng không có lý do gì để không cho người khác. An Hồng Đậu cũng không tức, cô lấy ra 2 quả trứng từ chiếc làn tre đeo trên cánh tay. Chị gái, đây là trứng gà nhà tôi nuôi, tôi đổi lấy phiếu tắm của chị thấy thế nào? Được, tất nhiên được. Chuyện tốt như vậy đi đâu tìm. Hôm nay Trương Hồng Ni mới được phát phiếu tắm, vẫn đang nhét trong người. Thấy vậy cô ta vội vàng hỏi An Hồng Đậu. Cô em, một quả trứng đổi một phiếu, em muốn đổi mấy phiếu? Cảm ơn bà chị, tôi chỉ cần 2 phiếu thôi. An Hồng Đậu nói, hôm nay cô dùng 1 phiếu trước còn 1 phiếu để dành dùng sau. Trương Hồng Ni có chút thất vọng. Cô em, phiếu tắm ở quê không dễ kiếm. Em có muốn đổi thêm mấy phiếu? Hôm nay tôi mới được phát, hạn sử dụng còn dài, cũng được cả tháng. An Hồng Đậu vẫn mỉm cười nhạt. Tôi không thường xuyên lên thành phố, có 2 phiếu là đủ dùng rồi. Nhà cô đông người, trong sân dựng một cái láng tắm, nếu không phải hiện tại không về được, cô cũng chẳng cần dùng đến phiếu tắm. An Hồng Đậu cầm 2 phiếu tắm trên tay định đi thì bị Trương Hồng Ni kéo lại. Em gái, trong làng của em còn có thứ gì nữa hay không? Còn có một ít trứng. Và ánh mắt An Hồng Đậu sáng lên trong nháy mắt, nhưng giọng điệu nói ra lại có vẻ do dự và khó xử. Chị hỏi làm cái gì? Trương Hồng Ni mắt sáng lên kéo An Hồng Đậu đi sang một bên. Em gái, ở đây đông người không tiện nói, chúng ta tới chỗ ít người kia nói chuyện đi. An Hồng Đậu cũng không vội tắm rửa ngay lúc này nên đi theo cô ta. Đến một nơi vắng vẻ, Trương Hồng Ni mới nói. Em gái, có bán cho tôi một ít trứng được hay không? Cô xem, cô bán cho hợp tác xã cũng là bán, mà họ còn lựa chọn rồi ép giá. Cô bán cho tôi không ép giá cô, còn trả cho cô giá như bán cho hợp tác xã. Thế nào? Thật ra chẳng ra sao cả. An Hồng Đậu cảm thấy đối phương có thể cho rằng mình hơi ngốc, hợp tác xã ép giá thì đúng, nhưng đó là con đường chính thống không nguy hiểm. Họ bán riêng tư như này, nếu bị bắt sẽ phải tiếp nhận chỉ trích rồi giáo dục lại. Rủi ro tăng lên gấp mấy lần, nhưng lại chẳng kiếm được mấy xu. Cô hàm hố gì chứ? Cũng không phải là không được, An Hồng Đậu đỏ mắt. Vậy chị gái, chị có phiếu trứng sao? Cái gì? Cô còn muốn phiếu trứng sao? Trương Hồng Ni trợn tròn mắt, không thể tin nổi. An Hồng Đậu lập tức lộ ra ánh mắt khinh thường. Chị gái, đến hợp tác xã mua trứng không cần phiếu à? Nhưng chỗ này của cô cũng không phải hợp tác xã, Trương Hồng Ni nói. An Hồng Đậu giả vờ thở dài. Tôi thấy thôi bỏ đi, mua bán riêng tư bị bắt được thì sẽ bị đấu tố. Tôi vẫn đến hợp tác xã bán, ít nhiều cũng đủ an toàn. Đừng mà, em gái. Trương Hồng Ni vẫn không nỡ để An Hồng Đậu đi, vội kéo cô lại. Thế này đi, nhà em gái ở quê phiếu trứng cũng chẳng tác dụng. Tôi trả cho cô giá cao hơn hợp tác xã một chút, cô thấy thế nào? Cao hơn bao nhiêu? An Hồng Đậu dùng một tay che lấy làn của mình, thế đứng đó. Nếu không cao hơn bao nhiêu thì cô sẽ đi ngay. Trương Hồng Ni cũng nhận ra hôm nay đến đây thấy người ở quê lên chẳng hiểu gì nên muốn kiếm chút lợi, không ngờ cô em này cũng không dễ lừa. Không đưa phiếu thì 3 xu một quả, chợ đen cũng chỉ có giá này, cô em cũng đừng quá tham lam. Trương Hồng Ni cắn răng, vẻ mặt đau khổ. An Hồng Đậu chỉ biết giá hợp tác xã 8 xu một chục quả, giá bán ra là 1 xu, còn giá chợ đen bao nhiêu cô không biết, nhưng Trương Hồng Ni tăng giá lên gấp 3 lại còn vẻ mặt đau lòng. Nghĩ cũng biết dù thấp hơn chợ đen chút cũng là thấp hơn không đáng kể, vì vậy An Hồng Đậu gật đầu. Được, chúng ta có duyên, vậy thì tôi bán trứng cho chị. Trong làng An Hồng Đậu đeo quả thật có mấy quả trứng, vốn định mang về bồi bổ sức khỏe cho Thẩm Tương Tri, còn có một số thứ khác cô lấy ra từ không gian có thể mang theo, số lượng không nhiều. Lúc này tấm vải hoa phủ trên làng đã cho cô cơ hội gian lận. An Hồng Đậu thò một tay vào làng, tiện lấy ra cả trứng trong không gian bỏ vào. Trương Hồng Ni chỉ thấy tài An Hồng Đậu lực lọi trong làng, liên tục lấy ra khoảng 30 quả trứng, cô ta mới vội vàng nói đủ rồi. Giá mà Trương Hồng Ni đưa ra chắc chắn thấp hơn chợ đen, mua về với giá này cũng được coi là hời, nhưng trời vẫn còn nóng, trứng không để lâu được, cô ta mua nhiều về ăn cũng sợ hỏng. Còn chuyện để người nhà ăn thoải mái thì dù không cần phiếu, nhà cô ta cũng không đủ điều kiện. Em gái, 34 quả trứng này đáng lẽ phải trả cho cô một đồng lẻ hai xu, nhưng tôi không tiền lẻ. Tôi xin chiếm của cô hai xu, trả cô một đồng nhé. Trương Đồng Ni chỉnh lại làn đựng quần áo, nhanh tay nhét hết trứng vào rồi mới trả một đồng, vội vã rời đi. An Hồng Đậu cũng không nói nhiều, hai xu đối với cô thật sự chẳng là gì. Giá cả thời này tuy rẻ nhưng tiền cũng thật sự quý. Tính cả số tiền anh trai để lại, bây giờ cô còn tổng cộng 2 đồng 5 xu. An Hồng Đậu đứng dậy ra khỏi ngõ nhỏ, cầm phiếu tắm trên tay đi thẳng tới nhà tắm. Khi ra ngoài, người cô đã sạch sẽ, còn thay một bộ quần áo khác. Còn bộ quần áo cũ của cô đã bị ném vào không gian, định ra ngoài tìm chỗ nào vứt cho rồi. Từ miệng người chị kia biết được có sự tồn tại của chợ đen, An Hồng Đậu liền động tâm không thôi. Đáng tiếc cô mới tới cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nên chỉ có thể tạm thời gác lại ý định trong lòng. An Hồng Đậu một tay xách giỏ đầy đồ về bệnh viện, còn chưa vào cửa đã thấy y tá nhỏ hôm qua dẫn mình vào đang tiêm truyền cho Thẩm Tương Tri. Bác gái thôi bên cạnh cũng không còn kênh kiệu như trước, mấy người cười nói vui vẻ vô cùng. An Hồng Đậu xách giỏ đi vào, cô y tá vừa vặn nắm lấy cổ tay Thẩm Tương Tri, hai bàn tay trắng trẻo mịn màng thon dài, dưới ánh nắng ngoài cửa sổ, trông như trong suốt. An Hồng Đậu đặt giỏ sang một bên, tùy ý ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh. Cô y tá tiêm xong kim tiêm, thẳng người dậy, lại chỉnh lại bình truyền dịch, dịu dàng dặn dò Thẩm Tương Tri. Đồng chí Thẩm, hôm nay còn phải truyền 2 bình nước muối, lát nữa tôi sẽ qua kiểm tra, nếu đồng chí có chuyện gì thì gọi tôi một tiếng. Tôi biết rồi, cảm ơn y tá Lý. Giọng nói trong trẻo Thẩm Tương Tri khiến người ta rung động, nghe thôi cũng thấy thích. Nhưng rất đáng tiếc sự dịu dàng của y tá Lý chỉ dành riêng cho Thẩm Tương Tri. Khi đối mặt với An Hồng Đậu, sắc mặt cô ta tuy không đến nỗi khó coi nhưng cũng mất đi nụ cười, giọng nói lạnh tanh, chẳng chút lấy lòng nào. Cô hẳn là người nhà của đồng chí Thẩm. Đồng chí Thẩm bị thương ở chân, lại còn hơi sốt nhẹ. Bây giờ chính là lúc cần người chăm sóc. Nếu cô không có chuyện gì, tốt nhất đừng chạy lung tung. Nếu không, đồng chí Thẩm có việc cần giúp đỡ thì không tìm được người, chẳng phải đáng thương lắm sao? An Hồng Đậu hứng thú nhìn y tá Lý. Có việc cần giúp đỡ, không tìm được người, chẳng phải vừa vặn tìm được y tá Lý đến giúp sao? Lời nói có ý chỉ này khiến khuôn mặt trắng trẻo y tá Lý ửng đỏ. Cô nói bậy bạ gì chứ? Y tá Lý nói, ánh mắt lén liếc sang Thẩm Tương Tri, nhưng không biết có phải Thẩm Tương Tri nhìn không thấy hay không mà cứ giả vờ như không thấy. Tôi cũng chẳng nói gì mà. An Hồng Đậu cười cười. Hay là y tá Lý không muốn đến giúp? Tất nhiên không phải. Y tá Lý vội vàng phủ nhận, ánh mắt lần nữa đặt lên mặt Thẩm Tương Tri, mặt đỏ bừng. Nếu đồng chí Thẩm có việc, tôi đương nhiên sẵn lòng giúp đỡ. An Hồng Đậu còn chưa kịp nổi giận, sắc mặt Thẩm Tương Tri đen lại. Nhìn An Hồng Đậu hứng thú bừng bừng, Thẩm Tương Tri liền nói. Vợ, rót cho anh cốc nước. Khiến cả người y tá Lý như bị sét đánh. An Hồng Đậu cũng không ngờ anh có thể trực tiếp nói ra một câu như vậy. Dù sao cuộc hôn nhân hai người chỉ là bất đắc dĩ, mà cô lại có hình tượng như thế này, người thường hẳn là tránh xa cô mới đúng. Anh cứ thế gọi thẳng, không sợ hình tượng của mình bị cô làm mất mặt sao? Trong lòng tuy nghĩ vậy nhưng An Hồng Đậu vẫn đi rót nước. Y tá Lý chưa hoàn hồn ngay người hỏi Thẩm Tương Tri. Đồng chí Thẩm, cô ấy là vợ của đồng chí sao? Đồng chí đang đùa với tôi sao? Người đàn ông như ngọc thụ lâm phong trước mặt, rồi lại nhìn người phụ nữ trông như gấu đen kia, cô ta nghĩ mãi không thông, hai người này sao có thể là vợ chồng, thậm chí cô ta còn không nghĩ đến khả năng họ là họ hàng, vì hình tượng chênh lệch quá lớn. Cô ta tưởng người phụ nữ này chỉ là người nhà anh thuê, tạm thời chăm sóc anh, dù sao dáng vẻ và khí chất của Thẩm Tương Tri, Nếu không biết anh là thanh niên trí thức về nông thôn thì còn tưởng là công tử nhà nào. Thẩm Tương Tri gật đầu. Đúng vậy, mới cưới chưa được bao lâu, chiều hôm qua ra ngoài lại đi đăng ký kết hôn. Sao có thể chứ? Lời thừa nhận lần nữa của Thẩm Tương Tri khiến hốc mắt y tá Lý đỏ lên, nước mắt trong đó chực trào, trông rất đáng thương. Với vẻ mặt thất vọng, y tá Lý tuổi thân nhìn Thẩm Tương Tri. Đồng chí Thẩm, anh sao lại cưới một người vợ như vậy? Có phải là có nỗi khổ tâm gì? Lúc này trong lòng cô ta vẫn còn tia hy vọng, nếu đồng chí Thẩm thật sự có nỗi khổ tâm, cô ta có thể thông cảm. Cô ta cũng không để ý đến việc anh đã kết hôn, lớn từng này rồi mới gặp được một người đàn ông khiến cô ta động lòng, cô ta nguyện ý chờ anh. Còn sắc mặt Thẩm Tương Tri đã bình thản chuyển sang lạnh lùng. Y tá Lý, nước muối đã truyền xong, cô vẫn nên đi giúp những người cần giúp. Tôi không cần cô lo lắng. Ý từ chối không cần nói cũng biết. Y tá Lý quay đầu cố nén nước mắt trong mắt. An Hồng Đậu xách nước về đứng ở cửa vừa vặn nhìn thấy cảnh này. Y tá Lý cũng vừa ra khỏi cửa vừa khéo thấy An Hồng Đậu đứng ở góc tường, vẻ mặt từ đáng thương lập tức biến thành căm phẫn. Lúc đi ngang qua cô, cố ý dùng vai hút cô một cái. Chỉ tiếc với thân thể An Hồng Đậu, dù dùng bao nhiêu sức thì người chịu thiệt vẫn chỉ có cô ta. Cú hút này của y tá Lý, An Hồng Đậu không hề nhúc nhích, ngược lại khiến cô ta do quán tính lùi lại mấy bước. Sau khi khó khăn lắm mới đứng vững, cô ta hung hăng liếc An Hồng Đậu rồi không cam lòng rời khỏi. An Hồng Đậu thầm may mắn, may mà chân tay cô vững, nếu không cốc nước sôi to thế này hẳn là đổ lên người cô mất. Vừa định vào cửa lại nghe bác cái thôi bên trong nói. Chàng trai, bác thấy cháu cũng đẹp trai, sao lại cưới một người vợ như vậy? Trông như gấu đen, có phải nhà cháu ép cháu cưới hay không? Bác trai thôi bên cạnh trách bà ta. Bà già này, nói bậy bạ cái gì? Người ta cưới vợ thế nào liên quan tới bà sao? Bà ở đây lắm mồm làm cái gì? Bác cái thôi không sợ ông ta, còn nói. Không phải tôi thắc mắc sao? Vốn dĩ còn thấy y tá Lý khá tốt, khá xứng với chàng trai này. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ, người nữ nhân kia có thể là người nhà chàng trai này chăm sóc. Nào ngờ, chàng trai đẹp trai như vậy, lại cưới một người vợ như thế. Câu nào cũng khen ngợi Thẩm Tương Tri, cũng chê bai An Hồng Đậu. Từ hôm qua xuyên không tới, ngoài sự thiện ý từ người nhà, cô cảm thấy cả thế giới đều ác ý với mình. Cô xấu thì cô có lỗi sao? Cô có làm gì ai chứ? Thường ngày An Hồng Đậu không gây chuyện, nhưng cũng không thể để người ta chê bai mình. Vừa định đi vào phản bác, lại nghe Thẩm Tương Tri nói. Tôi cưới vợ như thế nào là chuyện của tôi, không liên quan tới mấy người ngoại như các người, cũng không cần các người lo chuyện bao đồng. Trái tim đang bực tức của An Hồng Đậu lập tức thoải mái. Này, sao chàng trai này không hiểu chuyện như vậy? Không phải bác gái thấy cháu cưới một người vợ như vậy, thấy không đáng cho cháu sao? Bác gái thôi cảm thấy một tấm lòng tốt bị coi là lòng lan dạ sói, trong lòng còn tức. Thẩm Tương Tri lại nói, đáng hay không là do tôi cảm nhận, không phải do các người cảm thấy. Bác gái tốt bụng như vậy, sao không về phá vỡ hôn nhân con cái nhà mình đi? Chàng trai, nói kiểu gì vậy? Muốn cãi nhau sao? Bác gái thôi nghe xong lời này thì không chịu được, lập tức vỗ đùi đứng dậy. An Hồng Đậu thấy không ổn liền nhanh chóng đi vào, ánh mắt lạnh lùng nhìn bóng lưng bác gái thôi. Muốn đánh nhau sao? Được. Hay là tôi đến luyện tập với bác gái một chút? An Hồng Đậu đặt cốc trên tay xuống, tiện tay cầm lấy một chiếc cốc khác trên bàn, năm ngón tay hơi dùng sức bóp, chiếc cốc trắng men tốt đẹp bị cô bóp ra năm dấu tay. Dấu ngón tay càng bóp càng sâu, cả chiếc cốc bị bóp thành một cục. Vợ chồng bác gái thôi nhìn mà mắt tròn mắt dẹt, cho đến khi bác trai thôi gầm lên một tiếng. Đủ chưa? Để bà đến là để hầu hạ tôi, không phải bà tới cãi nhau. Nếu bà không muốn hầu hạ thì cút về nhà, đừng ở đây gây chuyện nữa. Bác kế Thôi khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, không dám nói thêm câu nào, ngoan ngoãn ngồi sang một bên. An Hồng Đậu khinh thường ném chiếc cốc bị phá hỏng sang một bên. Bà ta thật sự nên mừng vì mình đã lớn tuổi, nếu không thì cô đã đánh thẳng tay cũng không đến nỗi lãng phí một chiếc cốc. An Hồng Đậu ngồi lại ghế, vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt phức tạp của Thẩm Tương Tri. Cô biết anh đang nghĩ gì, dù sao mọi người trong nhà đều biết nguyên chủ có sức khỏe lớn, cô cũng không cần che giấu quá nhiều. Tôi trời sinh đã khỏe, giọng An Hồng Đậu có chút khoe khoang. Thẩm Tương Tri khó khăn gật đầu, anh đã sớm biết cô khỏe, nếu không cũng không đến nỗi bị cô đè dưới đất, muốn làm gì thì làm, không thể phản kháng. Có lẽ anh nên mừng, may mà hôm qua cô cuối cùng cũng mất tập trung, để anh có cơ hội đánh ngất cô mặc quần áo, nếu không thì dân làng xông lên mới gọi là thảm hại. Buổi trưa, An Hồng Đậu lấy ít gạo tẻ từ chiếc giỏ mình ra, nói với Thẩm Tương Tri. Tôi thấy trong bệnh viện có thể thuê bếp để tự nấu, tôi đi nấu cháo cho anh. Anh còn muốn ăn gì sao? Tôi không kén chọn, cô thấy thế nào thì làm thế đó, Thẩm Tương Tri nói. An Hồng Đậu gật đầu, cầm đồ ra ngoài.